Chẳng trách lúc trước Đường Uyển liều mạng như thế giúp đỡ chính mình cướp đoạt đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, chênh lệch này thực sự quá lớn. Đồng thời trong lòng cũng hối hận không ngớt, càng là đem Quỷ Xa gia tổ tông 18 đời đều cùng điểm danh thăm hỏi một lần, tên khốn kiếp này quá thiếu đạo đức. Đường Uyển rất nhanh sẽ thu được một cái túi linh thạch, bên trong chỉnh tề chứa 100 viên sáng lấp lánh linh thạch. Vậy cũng là linh thạch a, ở đại địa bên trong thai nghén mấy trăm ngàn năm, mới hình thành linh khí kết tinh, ẩn chứa khủng bố linh khí, ở bên ngoài quả thực là bảo vật vô giá. Đường Uyển hài lòng đem linh thạch thu vào trong nhẫn, đồng thời nàng minh bài mặt sau một chỗ rãnh sáng lên, như ánh huỳnh quang múa, mặt trên lóe lên mấy cái con số. Minh bài không riêng là tượng trưng cho thân phận, đồng thời cũng vậy điểm tồn trữ dụng cụ, có chút tương tự với ngoại giới tinh thẻ, có thể trực tiếp từ bên trong soạt lấy điểm, cũng có thể tự do chuyển khoản, hơn nữa không thu bất kỳ thủ tục phí. Tỷ tỷ, ta cũng lấy một thoáng ta phúc lợi, cảm tạ Long Trần cũng phi thường khách khí đưa qua chính mình minh bài. Cô gái kia nhàn nhạt nhìn Long Trần một cái nói, nơi này chỉ hối đoái đệ tử nòng cốt phúc lợi cùng công hội phúc lợi, người muốn đến bên kia đi xếp hàng. Long Trần khổ gương mặt, liếc mắt nhìn cái kia hầu như không nhìn thấy bờ đội ngũ, muốn cùng cô gái kia bộ cái gần như, nhìn có thể hay không làm cái đặc thù hóa, kết quả nhân ra căn bản không phản ứng hắn, bắt đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Mà Đường Uyển thì lại cười trên sự đau khổ của người khác ở một bên cười trộm, tức giận Long Trần trợn tròn mắt, thực sự quá thật mất mặt, Long Trần không khỏi giận dữ, sau đó, đàng hoàng đi xếp hàng. Trải qua hơn một canh giờ, Long Trần rốt cục lĩnh đến chính mình cái kia hơi mỏng tiền lương, sau đó cùng Đường Uyển hướng về tầng tiếp theo đi đến, nơi đó là mua sắm địa phương. Mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, Long Trần liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, không khỏi vui vẻ. Chương 187, thu thập dược liệu. Tầng này phòng khách, vô cùng rộng rãi, đủ có mấy ngàn trượng phương viên, phòng khách rộng rãi sáng sủa, nhìn qua cực kỳ xa hoa. Cứng nhắc sách điện tử, toàn bộ phòng khách chu vi một vòng, đều là quầy hàng, bên trong bày ra các loại đan dược. Tầng thứ nhất này, dĩ nhiên là đan dược thính, xếp đầy các loại đan dược. Mấy trăm cái nữ tử, chính đang tiếp đón nơi này khách hàng, những này khách hàng trên căn bản đều là năm nay vào người mới. Bọn hắn nhất lĩnh đến điểm, liền chuẩn bị ở đây tiêu phí. Bởi vì huyền thiên các bên trong tất cả mọi thứ, cũng có thể dùng điểm mua được, đương nhiên tiền đề là ngươi cần phải có đầy đủ điểm. Mới vừa vào phòng khách, Long Trần liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, chỉ thấy Quách Nhiên tiểu tử này, chính đang trước quầy, quay về bên trong nữ tử hỏi cái này giá bao nhiêu. Cô gái kia liếc mắt nhìn viên thuốc đó, thản nhiên nói, 200 điểm. Khe nằm đắt như thế, Quách Nhiên không khỏi giật nảy cả mình, chỉ vào bên cạnh viên thuốc đó hỏi, vậy này viên đây. Cô gái kia nhàn nhạt xem Quách Nhiên một chút, một cái tay mở ra, năm ngón tay rõ ràng, năm cái khe nằm. Quách Nhiên ngẩn ngơ, mới vừa muốn nói gì, phía sau đã truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần cùng Đường Uyển liền ở phía sau, Đường Uyển cười đến không được. Khắc khắc, lão đại, ông chủ, các ngươi làm sao đến rồi? Quách Nhiên có chút lúng túng nói, không được kêu lão bản ta, gọi ta hội trưởng Đường Uyển kêu lên, hiển nhiên nàng không thích danh xưng này, quá thổ. Là, Uyển Nhi hội trưởng Quách Nhiên vội vàng cười bồi nói. Quách Nhiên, tới đây thời gian bao lâu, cảm giác thế nào? Long Trần hỏi, Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, khỏi nói, đều sắp loanh quanh hai canh giờ, những thứ kia quá đắt, ta tiền lương, chỉ có thể mua điểm rác rưởi đan dược. Quách Nhiên rất sớm liền lĩnh điểm, một lòng vui mừng đến tiêu phí, nhưng là đi vào vừa nhìn là mắt choáng váng, cảm giác mình lại như nhất tên ăn mày, chạy vào kim khí điếm giống như vậy. Cái kia điểm tích phân, căn bản cái gì cũng không coi là việc to tát. Bất quá Quách Nhiên ngã, cũng là phi thường có đầu óc, loanh quanh một vòng lớn, hầu như đem các loại đan dược giá thị trường hỏi toàn bộ. Này không rốt cục có người bị hỏi phiền, dùng như vậy ngữ khí với hắn đối nghịch, vừa vặn tình cảnh này, bị Long Trần cùng Đường Uyển nhìn thấy. Ta vốn là nghĩ đến mua cố gân đan, nhưng là cái kia đồ vật, lại muốn 650 điểm, ta cái kia chút tiền lương căn bản không đủ nói tới chỗ này, Quách Nhiên liền vô cùng tức giận. Hắn vừa lên cấp dịch cân cảnh, khí tức căn bản không ổn định, nếu như muốn nhanh chóng ổn định lại, cố gân đan là thiết yếu đồ vật. Cố gân đan là nhằm vào vừa lên cấp dịch cân cảnh cường giả, nó có thể nhanh chóng giúp người tu hành, thích ứng tăng vào thực lực, để cảnh giới củng cố hạ xuống tác dụng. Nếu như không có cố gân đan chống đỡ, người bình thường cần 2 đến 3 tháng mới có thể đem cảnh giới triệt để củng cố. Mà có cố gân đan là có thể rất lớn rút ngắn này một cái quá trình, thông thường 10 ngày đến nửa tháng là có thể ổn định. Này đại đại tiết kiệm người tu hành quý giá thời gian, cho nên cố gân đan là đám này người mới thiết yếu. Ta cùng bán dược ra hỏa, cọ sát nửa ngày miệng lưỡi, nàng là không chịu nhả ra, nửa điểm cũng không chịu cho ta tiện nghi, thực sự là khí chết ta rồi. Quách Nhiên tức giận bất bình nói. Hắn vừa nói như thế, đứng ở trong quầy nữ tử, thì có chút không cao hứng, ngươi nói như vậy liền không đúng, chúng ta chỉ là phụ trách tiêu thụ, không có quyền cho ngươi đánh gãy. Lại nói, ngươi coi nơi này là cái gì? Chợ bán thức ăn, còn có kè mặc cả. Ngươi ở này nét mực thời gian dài như vậy, chúng ta đều không phát hỏa, đã xem như là đủ nể mặt ngươi. Ngươi, Quách Nhiên không khỏi trợn mắt, xin lỗi, ta người huynh đệ này gì cả phu vừa tới, tâm tình không tốt lắm, ta ở đây thế hắn xin lỗi ngươi rồi. Long Trần cười nói. Cô gái kia lúc này sắc mặt mới được rồi một điểm, hơi cười, biểu thị chính mình không tức giận. Long Trần lúc này mới đem như trước hầm hừ Quách Nhiên lôi đi, Đường Uyển che miệng cười nói, Quách Nhiên, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao các ngươi sẽ trở thành huynh đệ, hai người các ngươi thực sự là một đôi kỳ hoa, dĩ nhiên tới nơi này khảm giới. Ta đây là vì biểu đạt ta tâm tình bất mãn, ta muốn biệt viện cao tầng nghe được chúng ta những này tân lòng của người ta thanh. Một tháng phúc lợi, liền cố gân đan cũng không mua nổi, này không phải khôi hài chơi sao. Quách Nhiên như trước có chút không phục, được rồi, biệt viện như thế sắp xếp cũng vậy có đạo lý, dù sao các ngươi đều là công đoàn người, công đoàn hội cho các ngươi nghĩ biện pháp, cho nên các ngươi không cần lo lắng, Đường Uyển nói. Bây giờ mọi người toàn bộ đều lên cấp dịch cân cảnh, mua cố gân đan bắt buộc phải làm. Cũng vậy ta tới nơi này mục đích chủ yếu. 600 năm một viên, chúng ta có 79 người, như vậy liền cần 5.1350 điểm, khá lắm, cái gì cũng không làm đây, một nửa tiền lương liền như thế không còn. Long Trần không khỏi có chút líu lưỡi, biệt viện liếm tài cũng quá ác đi. Đường Uyển giao giao đầu nói, không phải 79 người, mà là 100 người. Hả, chúng ta nào có 100 người? Long Trần hỏi, nguyên lai 100 người, chỉ còn dư lại nhiều như vậy. Mỗi cái công đoàn nhiều nhất có thể chiêu thu 100 người, chỗ trống vị trí, có thể thông qua thu nạp người mới đi bổ sung, bằng không nhân số trên, chúng ta hội phi thường chịu thiệt, một lúc, các ngươi đi với ta Huyền Thiên Quảng Trường chiêu thu người mới. Đường Uyển giải thích, Quách Nhiên gật gù, Long Trần nhưng rơi vào trầm tư, Chu Vi liếc mắt nhìn, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nơi này dĩ nhiên có dược liệu hối đoái, Quách Nhiên nói, hừm, cái đại sảnh này bên trong, có 2/3 vị trí, bày ra các loại dược liệu, đan dược bộ phận. Chỉ chiếm 1/3, hơn nữa thật giống đan dược chỉ có mấy chục loại dáng vẻ. Long Trần trong lòng hơi động, như thảo dược bên kia quầy hàng đi đến, đi rồi một vòng lớn, phát hiện nơi này dược liệu dĩ nhiên có hơn vạn loại, không khỏi để hắn mở cờ trong bụng. Tuy rằng chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, bất quá hắn nhìn thấy vài loại luyện chế ngọc hành đan vật liệu, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn. Uyển Nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Long Trần nhìn Đường Uyển phi thường nghiêm túc nói. Nói cái gì ngốc thoại đây? Ta làm sao hội không tin ngươi? Đường Uyển có chút không hiểu ra sao nói. Long Trần khẽ mỉm cười, vậy thì tốt, ta thương lượng với ngươi cái sự, ngươi trước tiên đem 60.000 điểm cho ta mượn dùng, ta trong vòng 3 ngày, cho ngươi cung cấp 100 viên cố gân đan. Đường Uyển cùng Quách Nhiên đều trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Long Trần, Quách Nhiên nói, lão đại, ngươi cũng không phải là muốn. Hừm, ta muốn chính mình luyện chế cố gân đan, vừa nãy ta nhìn một chút, luyện chế cố gân đan vật liệu cũng không mắc, 100 viên vật liệu phí. Đại khái ở hơn 8.000 điểm khoảng chừng, trái phải, nếu như chính ta luyện chế, có thể tiết kiệm một số lớn điểm. Long Trần nói, nhưng là, cố gân đan nhưng là tam giai đan dược. A Quách Nhiên nói. Hiện tại ta, còn không cách nào luyện chế tam giai đan dược, cho nên ta cần phải mua một ít vật liệu, trợ giúp ta hoàn thành như thế sự tình, ta là có thể luyện chế cố gân đan. Long Trần phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại đan hỏa không đủ để luyện chế tam giai đan dược, đan hỏa uy lực không đủ. Không cách nào tinh luyện ra dược liệu bên trong tinh hoa, là không cách nào thành đan. Thế nhưng Long Trần trong không gian giới chỉ, có một viên hỏa tích thú nội đan, chỉ là hấp thu hỏa tích thú nội đan, nắm giữ tam giai thú hỏa. Dựa vào hắn mạnh mẽ hồn lực, cùng phong phủ tinh bên trong hùng hồn linh khí, coi như hắn không tiến vào dịch cân cảnh, luyện chế tam giai đan dược, vấn đề không lớn. Hơn nữa Long Trần xem qua, trong quầy hàng cố gân đan, đều là tam giai trung cấp, cũng không phải là trên. Ăn vào như vậy cố gân đan, hiệu quả cũng không phải cực kỳ tốt, ít nhất cần thời gian 15 ngày mới có thể triệt để đem cảnh giới cố định xuống. Mà Long Trần mục tiêu là trên cố gân đan, như vậy có thể để người ta ở 7 đến 10 ngày là có thể cố định cảnh giới. Như vậy hạ xuống liền tiết kiệm chừng mấy ngày thời gian, ở biệt viện kịch liệt cạnh tranh bên trong, thời gian là vàng bạc, mỗi nhiều tu hành một ngày, liền thêm một phần cạnh tranh thực lực, có thể được nhiều tư nguyên hơn. Không riêng có thể tăng lên trên diện rộng mọi người thời gian tu hành, lại tiết kiệm lượng lớn điểm. Tiết kiệm điểm, Long Trần có thể mua chế tác vạn thú tinh huyết vật liệu, đến thời điểm chỉ là ra ngoài săn giết ma thú, là có thể hiện trường chế tác vạn thú tinh huyết, nhanh chóng tăng cao tu vi. Lần này cùng chấp pháp đội Ngô Khởi xung đột, để Long Trần có nguy cơ rất lớn cảm giác, cuối cùng Ngô Khởi cái kia một đòn không có phát sinh, bị Đồ Phương quát lui. Nếu như Đồ Phương không có tới, Long Trần chỉ có cho gọi ra Phong Phủ Chiến Thân mới chắc chắn tiếp xúc cái kia một đòn. Phong Phủ Chiến Thân là Long Trần thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là cái kia Ngô Khởi từ đầu đến cuối đều không có sử dụng chiến kỹ, toàn bằng dịch cân cảnh tu vi đi áp chế Long Trần. Long Trần biết nếu như chân thực đối chiến, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Ngô Khởi, đồng thời ở Tôn trưởng lão trên người, Long Trần ngửi được nguy cơ. Tuy rằng không biết Tôn trưởng lão vì sao lại châm đối với mình, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể đem tính mạng của chính mình ký thác cho biệt viện viện quy. Muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay của mình, nhất định phải có tương xứng đôi thực lực, cho nên tăng cao thực lực lửa xém lông mày. Trước mắt loại này cố gần đan phương pháp luyện đan hắn không có, thế nhưng linh hồn của hắn trong ký ức có càng tốt hơn phương pháp phối chế, tương tự có thể cố định cảnh giới, hơn nữa hiệu quả so với cái này càng thêm tốt. Ngươi quyết định đi, ta tin tưởng ngươi. Đường Uyển khẽ mỉm cười, lấy ra bản thân minh bài, ở phía trên nhẹ chút mấy lần, ở Long Trần minh bài trên một đôi. Long Trần minh bài trên con số bỗng nhiên sáng mấy lần, nguyên bản chỉ có 500 con số, lập tức đã biến thành 10 vạn lẻ 5 bách. Chuyện này, Long Trần cả kinh, Đường Uyển dĩ nhiên đem công đoàn điểm, toàn bộ giao cho hắn. Nếu lựa chọn tin tưởng, ta liền triệt triệt để tin tưởng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là công đoàn tổng quản rồi. Đường Uyển cười nói. Long Trần nắm ngọc bài, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác được người tín nhiệm thật tốt, nhìn nét mặt tươi cười như hoa Đường Uyển, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ở lại, sững sờ. Khắc khắc, lão đại, vào lúc này, ta có phải là nên yên tĩnh đi ra? Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Đường Uyển khuôn mặt đỏ lên, đem mặt cười xoay chuyển quá khứ, bất quá không hề nói gì. Long Trần chừng Quách Nhiên một chút, tức giận, người biết quá nhiều. Dựa theo trong ký ức phương pháp phối chế, Long Trần rất mau tìm đến mình muốn mấy thứ đồ, không thể không nói, biệt viện bảo khố, đồ vật phi thường đầy đủ hết, so với luyện dược sư công hội quy mô đại hơn trăm lần. Mấy thứ đồ chọn thật sau, lại chọn mua một nhóm lớn luyện chế cố gân đan vật liệu, này đủ luyện chế ra 100 viên cố gân đan. Những thứ đồ này mua xong, Long Trần minh bài bên trong 10 vạn điểm, lập tức bay ra ngoài hơn 3 vạn. Ngay khi Long Trần chuẩn bị đi trở về bắt đầu bắt tay luyện hóa hỏa tích thú nội đan thời điểm, Đường Uyển kéo Long Trần. Chương 188, hấp thu nội đan. Huyền Thiên tầng thứ nhất, bày ra chính là các loại thảo dược cùng đan dược, mà tầng thứ hai nhưng là công pháp cùng chiến kỹ. Bất quá đến nơi này sau, to lớn một cái phòng khách, hầu như trống rỗng, có mười mấy ăn mặc màu trắng trang phục sư huynh cấp cao thủ trông coi. Trên vách tường, khảm nạm từng cái giá gỗ, mỗi cái giá gỗ đều là độc lập, giá gỗ mặt trên bày đặt bí tịch. Mà bí tịch phía dưới, nhưng là công pháp chiến kỹ giới thiệu, ở dưới thấp nhất thì lại đánh dấu giá cả. Nhìn thấy cái kia giá cả sau, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 76,000 tám. Đó là một quyển địa giai chiến kỹ, bất quá có thể bị Huyền Thiên biệt viện thu nhận chiến kỹ, khẳng định đều là tinh, cùng Long Trần học ly phong tam thức, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Bất quá coi như vậy, cũng cao quá bất hợp lý, Đường Uyển sau khi xem cũng lắc lắc đầu. Không trách nơi này không ai, bởi vì đồ vật thực sự quá đắt, đối với hiện giai đoạn bọn hắn tới nói, căn bản mua không nổi. Dù sao bọn hắn điểm, đều cần dùng đến tăng lên toàn thể sức chiến đấu, không thể chỉ dùng đến vũ lắp một cái người. Nếu như thật nói như vậy, toàn bộ đoàn đội sức mạnh giảm xuống, ở sau đó cạnh tranh, sẽ bị người khác vô tình đè xuống đi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đường Uyển tay 50.000 điểm là chính mình, nhưng là có vẻ như những này điểm, cũng không đủ làm gì, còn không bằng tích góp sau đó lại dùng. Cái kia mười mấy sư huynh, nhàn nhạt nhìn Long Trần chờ người một chút, vẫn không nói gì, hiển nhiên đối với bọn hắn khiếp sợ, đã tư không nhìn quen. Xem ra chúng ta là đến không. Đường Uyển thở dài một tiếng nói. Không có chuyện gì, nhìn cũng thật. Long Trần khẽ mỉm cười, bắt đầu ở đây giá tới về xem, phát hiện nơi này bí kỹ, trên căn bản đều là địa giai sơ cấp trở lên. Địa giai cấp chiến kỹ, cũng có vài bản, bất quá Long Trần căn bản không thèm nhìn, bởi vì cái kia ít giá cần mấy trăm ngàn điểm, để hắn mất đi hứng thú. Long Trần thẳng thắn không nhìn chiến kỹ, chỉ xem điểm, nếu như đúng chỉ có mấy vạn điểm, Long Trần liền liếc mắt nhìn. Giá cả thấp, cơ bản đều là một ít bí pháp, hoặc là một ít bí thuật, cũng không phải là chân chính chiến kỹ, hơn nữa đẳng cấp không cao, giá trị sử dụng không phải rất lớn. Bỗng nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn đứng ở một cái giá trước không nhúc nhích, giá trên viết linh hồn không gian mở ra thuật. Rốt cuộc tìm được, Long Trần không khỏi tâm đại hỉ, không nghĩ tới vẫn đúng là bị hắn tìm tới. Mở ra linh hồn không gian, là ngự thú sư chuẩn bị skill một trong, lấy linh hồn của chính mình lực lượng, mở ra dị độ không gian, cho mình sao sao vật có dung thân vị trí. Ở thế tục giới, là không có như vậy bí pháp lưu hành, Long Trần ở Phượng Minh đế quốc tìm đã lâu, cũng không tìm được. Mà lúc trước Lục Phương Nhi, đem Tiểu Tuyết đưa tới thời điểm, bị vướng bởi môn quy có hạn, cũng không dám một mình truyền thụ, cho nên Long Trần vẫn tiếp xúc không tới. Lấy Long Trần hồn lực, sớm là có thể mở ra linh hồn không gian, như vậy là có thể đem Tiểu Tuyết mang theo bên người, ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhìn một chút ít giá, 60.000 ba, Long Trần thật muốn tàn nhẫn mà thổ từng ngụm nước, đều rời ả cùng điên rồi sao? Đây chỉ là nhân gia ngự thú sư cấp độ nhập môn skill, lại cũng phải như thế quý, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Đường Uyển nhìn cái này bí tịch, có chút kỳ quái hỏi, người muốn học cái này? Long Trần gật gật đầu nói, ừ. Đường Uyển khẽ mỉm cười nói, vậy thì học đi, ngược lại điểm còn có, ta chỗ này còn không nhúc nhích đi. Cảm ơn, thiên địa hội sự tình liền bao ở trên người ta, Long Trần cảm kích nói. Bây giờ Long Trần bằng là tham ô công khoản làm việc tư, nhưng là mở ra linh hồn không gian đối với hắn phi thường trọng yếu, mở ra linh hồn không gian sau khi, như vậy chẳng khác nào có một cái mạnh mẽ trợ thủ. Khi đó hắn liền lại thêm một người thân phận ngự thú sư, cùng người đối chiến thời gian, có thể công khai đem Tiểu Tuyết cho gọi ra đến trợ chiến. Người khác coi như ước ao cũng vô dụng, bởi vì liền coi như bọn họ mở ra linh hồn không gian, ma thú không cùng bọn họ linh hồn liên kết, cũng vậy không cách nào thu vào linh hồn không gian. Cho nên bọn hắn ma thú chỉ có thể coi là vật cưỡi, mà Long Trần Tiểu Tuyết có thể tính làm khế ước sao sao vật, chỉ có điều Long Trần không có cho Tiểu Tuyết gieo xuống linh hồn ấn ký mà thôi, thế nhưng linh hồn của bọn họ có cảm ứng, cùng khế ước không khác. Hiện tại bởi vì mọi người thăng cấp, Long Trần hầu như lập tức thành lót tồn tại, nhưng là có Tiểu Tuyết trợ giúp, hắn tuy rằng không thể nói trở về đỉnh cao, thế nhưng tuyệt đối không phải ai đều có thể bắt nạt đạt được. Người bỗng nhiên khách khí như vậy, vẫn đúng là khiến người ta có chút không quen. Ngược lại ngươi hiện tại là toàn bộ thiên địa hội quản gia, nếu như thiên địa hội thực lực giảm xuống, hi hi, ta vì ngươi là hỏi, Đường Uyển hi hi cười nói. Xin mời tổng biểu bó yên tâm, Long Trần chắc chắn toàn lực ứng phó. Long Trần phi thường tiêu chuẩn chào theo kiểu nhà binh, hết sức nghiêm túc nói. Được rồi, đừng làm quái. Đường Uyển khinh đánh một cái Long Trần, oán trách nói. Lúc này nhất người đi tới, người đến nhìn một chút Long Trần, lòng tốt nhắc nhở, vật này giá trị thực dụng không lớn, ngươi nhất định phải. Biết rõ ràng giá trị thực dụng không lớn, còn muốn giá cao như vậy cách. Bất quá Long Trần biết, này cùng này quần sư huynh không liên quan. Long Trần điểm điểm nói, phiền phức sư huynh. Người kia tiếp nhận Long Trần minh bài quét một thoáng, sau khi Long Trần điểm lập tức thấy đáy, xem Long Trần trực thịt đau. Thu lấy điểm sau, người kia mở ra ngăn tủ, từ bí tịch phía dưới, lấy khối tiếp theo ngọc bài đưa cho Long Trần nói, đây là linh hồn ngọc bài, bên trong có bí tịch toàn bộ nội dung, ngọc bài bên trong nội dung có thể bảo tồn 3 ngày. Nếu như người 3 ngày không có học được, có thể tới nơi này nữa một lần nữa lĩnh một lần, thế nhưng liên tục 2 lần đều không học được, vậy thì không ai quản ngươi. Long Trần gật gù, nếu như 2 lần đều không học được, phỏng chừng người như vậy là chứ, phỏng chừng cơ hội lần thứ 2 là cho những cái kia thất lạc ngọc bài, hoặc là ngọc bài hư hao người chuẩn bị. Nói một tiếng cảm ơn sau, ba người thẳng thắn cũng không kế tục hướng phía dưới đi dạo, nhìn trông mà thèm mua không nổi, đó là một loại dằn vặt. Tuy rằng Đường Uyển điểm chút nào chưa động, thế nhưng làm gia chủ, tổng cần một ít đồ dự bị tài chính. Công đoàn điểm, cơ hồ bị Long Trần một người cho tiêu hết, Đường Uyển không dám nhìn nữa thứ khác, nàng sợ chính mình không quản được chính mình. Ba người ra Huyền Thiên Các, Đường Uyển hỏi, Long Trần, chúng ta trước tiên đi chiêu thu người mới đi, đem người mấy bù đắp. Bây giờ công đoàn chỉ có 79 người, còn có thể mời chào 21 tiêu chuẩn, cho nên lần này chọn phải là tinh anh mới được. Bởi vì sát hạch thời điểm, có một nhóm lớn không có gia nhập thế lực người, cũng đều thông qua sát hạch. Không đủ những người này cơ bản đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn không mấy cái, bất quá coi như chiêu thu 21 đệ tử ngoại môn, cũng có thể bổ sung không ít sức mạnh. Long Trần nói, Uyển Nhi, người cùng Quách Nhiên đi nhận người đi, ta đến nhanh đi về chuẩn bị chuyện luyện đan, tăng lên mọi người thực lực cấp bách. Mặt khác nhận người, thực lực đều không quan trọng, trọng yếu chính là bọn hắn bền lòng nghị lực, còn có là tuyệt đối trung thành độ. Nếu như có vóc người cùng Quách Nhiên như thế hèn mọn, vậy cho dù chúng ta trong đội ngũ có một cái nhân vật như vậy liền được rồi. Quách Nhiên không khỏi không còn gì để nói, Đường Uyển thì lại cười ha ha, mang theo Quách Nhiên hướng về Huyền Thiên quảng trường đi đến. Bây giờ đại đa số vẫn không có gia nhập thế lực người, đều ở bên kia chờ đợi lắm. Long Trần thì lại lập tức trở về động phủ, thấy Thanh Ngọc ở nhà, liền để Thanh Ngọc cũng đi quảng trường hỗ trợ nhận người. Dù sao lần này nhận người, là có thể là vĩnh viễn đồng bọn, không thể không thận trọng, thêm cái người phụ một tay cũng tốt. Thanh Ngọc đi rồi, Long Trần đem lò luyện đan lấy ra, đồng thời lấy ra một đống lớn dược liệu, duỗi bàn tay, nhất đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc lên. Cảm giác đã lâu đều không luyện đan, tuyệt đối đừng ngượng tay a, ta nhưng là dẫn theo một phần dược liệu. Long Trần ấm lô sau, gia tăng hỏa lực, đồng thời đem dược liệu, bắt đầu chậm rãi để vào lò luyện đan. Để Long Trần vui mừng chính là, luyện đan chi thuật, phảng phất đã hòa vào hắn cốt tủy chi, không những không có mới lạ, trái lại bởi vì tu vi mạnh mẽ sau, lực lượng linh hồn càng thêm chất phác, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Oanh, sau một canh giờ, lò luyện đan chấn động dữ dội, Long Trần chậm rãi vạch trần lò luyện đan, nhất lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược hiện lên. Viên thuốc đó không có cái gì ánh sáng lộng lẫy, xem ra thật giống một cái gì sét loang lổ đồng cầu, bất quá Long Trần sắc mặt nhưng hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Tụ hỏa đan luyện được rồi, chất cũng không sai. Đem tụ hỏa đan thu cẩn thận, lại bắt đầu tiếp tục ngao chế dược liệu, bất quá lần này không phải luyện đan, mà là ngao chế một loại nước thuốc. Nước thuốc đỏ sẫm như máu, dị thường sền sệt, khi thuốc nước kia biến sắc ba lần sau khi, Long Trần mới đình chỉ ngao chế. Khi bên trong lò luyện đan nước thuốc làm lạnh thời điểm, Long Trần lấy ra hỏa tích thú nội đan, đem thuốc nước kia chậm rãi nhỏ ở nội đan bên trên. Dường như hình chứng nội đan chợt bắt đầu điên cuồng hấp thu nước thuốc, nguyên bản trắng như tuyết nội đan, chợt bắt đầu biến sắc, cũng biến thành đỏ sẫm như máu. Theo nội đan màu sắc biến hóa, một luồng khủng bố nhiệt lượng bắt đầu ở trong nội đan chậm chậm lưu động. Khi bên trong lò luyện đan nước thuốc toàn bộ bị nội đan sau khi hấp thu, nội đan bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, bên trong gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một cái sắp phun trào núi lửa. Được rồi, trong nội đan hỏa hệ năng lượng toàn bộ bị kích hoạt rồi, đến cùng có thể hay không kể cả bên trong phù lực lượng đồng thời hấp thu, liền xem này một lần. Long Trần do dự một chút, cuối cùng hay vẫn là đi ra động phủ, đem cửa lớn khóa lên sau, hướng về phía sau núi chạy đi. Tìm nhất một chỗ yên tĩnh, lấy ra hỏa tích thú nội đan để dưới đất, đem vừa luyện thật tụ hỏa đan, một cái nuốt vào. Khi đan dược vào bụng sau, lập tức tan ra, một luồng nhàn nhạt dòng nước ấm, chảy về phía quanh thân hết thảy kinh lạc. Long Trần triển khai quan sát bên trong thân thể, phát hiện mình kinh lạc, thật giống bị độ một tầng kim, đem kinh lạc bên trong bảo vệ lại đến, hình thành nhất đạo bảo vệ mô. Cái này cũng là tại sao, Long Trần thời gian dài như vậy, vẫn không có đi hấp thu hỏa tích thú nội đan. Cho dù cường đại như hắn, cũng không dám liền như vậy hấp thu, năng lượng hầu như mãn trị hỏa tích thú nội đan, bên trong khủng bố hỏa diễm, hội nghiêm trọng tổn hại hắn kinh lạc. Ma thú cấp 3 thú hỏa, lại là thú hỏa bảng trên, xếp hạng 97 tồn tại, Long Trần không thể không cẩn thận. Huống chi, Long Trần muốn cũng không chỉ thú hỏa đơn giản như vậy, hắn cần muốn chiếm được so với thú hỏa càng mạnh hơn vật lớn. Hít sâu một hơi, đem thân thể của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hai tay nhẹ nhàng đè lại hỏa tích thú nội đan, vận chuyển linh khí, bắt đầu hấp thu trong nội đan cuồng bạo năng lượng. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 189, hỏa tích lam diễm. Một dòng lũ lớn dường như nóng bỏng dung nham, từ Long Trần song trường, nhanh chóng rót vào Long Trần kinh lạc bên trong. Cứng nhắc sách điện tử. Oanh, Long Trần kinh lạc bên trong phát sinh một tiếng nổ vang, nhiệt lưu dường như nước biển chảy ngược đường sông, mãnh liệt mà vào, quanh thân kinh lạc đau đớn một hồi. Chặt chẽ khống chế trong nội đan năng lượng tốc độ chảy, nếu như tùy ý cái kia năng lượng kinh khủng trực tiếp rót vào Long Trần thân thể, kinh lạc lập tức sẽ bị căng nứt. Phong phủ tinh cấp tốc chuyển động, khổng lồ linh khí toàn lực phát ra, tận sức mạnh lớn nhất, thu nhỏ lại trong nội đan năng lượng, tiến vào thân thể tốc độ. Hắn cần để cho chính mình kinh lạc từ từ thích ứng cái kia cuồng bạo nhiệt lượng, vậy cũng là hỏa tích thú nội đan, là hắn suốt đời năng lượng ngưng tụ địa phương. Nếu như lập tức đem nội đan làm nổ, sức mạnh kinh khủng có thể trong nháy mắt giết chết mấy con ma thú cấp 3. Dù là như vậy, Long Trần như trước cảm thấy kinh lạc bên trong đau nhức khó nhịn, khủng bố nhiệt lưu, không ngừng mà thiêu nướng hắn kinh lạc. Hơn nữa bên trong cuồng bạo khí tức, không ngừng mà phun trào, đó là một loại bản năng phá hoại sao, muốn đốt cháy tất cả xung quanh. Bất quá cũng còn tốt Long Trần đã sớm chuẩn bị, ở tụ hỏa đan ảnh hưởng, cho kinh lạc độ một tầng bảo vệ mô, có thể hạ thấp nội đan năng lượng mang đến cho mình thương tổn. Đồng thời Long Trần cũng âm thầm vui mừng, nhờ có chính mình vừa lên cấp ngưng huyết tầng 7, khiến kinh lạc lại một lần nữa được tăng mạnh, phủ giả coi như có tụ hỏa đan bảo vệ, ngày hôm nay không hẳn có thể chịu nổi. Vạn sự khởi đầu nan, thế nhưng một khi mở được rồi cái này đầu sau đó, mặt sau quá trình liền đối lập đơn giản rất nhiều. Long Trần kế tục chậm rãi hấp thu nội đan năng lượng, vốn là nội đan năng lượng liền vô cùng to lớn, mà Long Trần lại không dám tăng nhanh tốc độ, đầy đủ quá 3 canh giờ, mới coi như đem nội đan năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Khi đem hỏa tích thú hỏa hoàn toàn sau khi hấp thu, năng lượng kinh khủng, đem nguyên lai thú hỏa, triệt để thiêu hết sạch. Bây giờ Long Trần kinh lạc bên trong toàn bộ đều là hỏa tích thú nội đan năng lượng, kỳ thực cũng vậy hỏa tích thú bản mệnh chi hỏa. Hỏa tích thú mạnh mẽ, vượt quá Long Trần tưởng tượng. Lần kia nếu như không phải cái kia hỏa tích thú hậu sản suy yếu, hắn liền muốn gặp vận rủi lớn. Bây giờ Long Trần kinh lạc bên trong toàn bộ hỏa tích thú bản mệnh chi hỏa đang cuộn trào, Long Trần lấy lực lượng linh hồn, lặng lẽ tiêu diệt nó mang đến cuồng bạo tâm tình. Cũng còn tốt hỏa tích thú bản mệnh chi hỏa, cũng không có chân chính thần trí, Long Trần lấy nước ấm luộc ếch phương thức, rất dễ dàng đưa nó bản thân ý chí tiêu diệt, hơn nữa không cần lo lắng phản phệ. Mãi đến tận bản mệnh chi hỏa ý chí tiêu trừ sau, Long Trần hít vào một hơi thật dài, là long là xà liền xem này một khi. Ngưng, Long Trần một tiếng quát lạnh, phong phủ tinh bên trong năng lượng tuôn trào ra, từ mỗi một điều kinh lạc cuối cùng sau vị trí, điên cuồng về phía trước xua đuổi thú hỏa. Những cái kia thú hỏa đã mất đi nguyên bản ý chí, giống như là thủy triều, như phía trước nghiền ép, như chạy trồm tuấn mã, thẳng đến đan điền mà đi. Oanh, Long Trần vùng đan điền phát sinh một tiếng nổ vang, hết thảy thú hỏa liền như vậy ầm ầm đụng vào nhau. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trên mặt hiện lên một vệt trắng xám. Dĩ nhiên thất bại, ta liền biết, vận khí ta không tốt như vậy. Long Trần điên cuồng thở hổn hển, vừa nãy cái kia một thoáng, mệt đến hắn quá chừng, nhưng đáng tiếc hắn nguyên lai tư tưởng tình cảnh chưa từng xuất hiện. Tuy rằng không thành công, bất quá ta thật giống nhìn thấy phù văn hình ảnh, điều này nói rõ có môn. Long Trần muốn thông qua, thú hỏa bạo phát, bắt giữ hỏa tích thú bản mệnh phù văn. Bởi vì hỏa tích thú thân là hỏa hệ ma thú, thú hỏa càng là xếp hạng thú hỏa bảng thứ 97 tồn tại, nó có huyết thống truyền thừa. Như vậy ma thú ở hắn trong nội đan, có phù văn lực lượng, bất quá như vậy phù văn là không cách nào làm người sử dụng. Thế nhưng Long Trần nghĩ ra một cái biện pháp, là để thú hỏa ở trong người kích va, bùng nổ ra sức mạnh cuồng bạo, ở trong nháy mắt đó, hắn có thể bắt lấy phù văn sức mạnh. Bởi vì Long Trần được nội đan, hầu như là hoàn chỉnh, chỉ là Long Trần có thể làm cho những sức mạnh này bạo phát, thì có thể làm cho phù văn tái hiện. Long Trần nuốt vào tụ hỏa đan, không riêng có thể để bảo vệ kinh lạc, càng to lớn hơn tác dụng ở chỗ, có thể to lớn nhất cường độ tụ tập hỏa diễm chi lực. Nếu như đúng người khác làm như thế, đan điền lập tức hội nổ tung, mà Long Trần không để ý, ngược lại hắn đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, không có gì có thể bạo. Trở lại, oanh, oanh, oanh, liên tục nổ vang, liên tục thổ huyết, Long Trần cảm giác mình đều sắp muốn tan vỡ, bất quá có một cái niềm tin vẫn chống đỡ lấy hắn. Vậy thì là cái phương pháp này tuyệt đối có thể được, bởi vì hắn nhìn thấy phù văn lần lượt càng ngày càng rõ ràng, chỉ có điều cái viên này phù văn xuất hiện thời gian, quá mức ngắn ngủi, không cách nào trưởng khống. Oanh, rơi ạ, chờ một chút, ai, lại thất bại. Lần này bạo phát sau, trong ngọn lửa nhất đạo phù văn có thể thấy rõ ràng, Long Trần chính lấy lực lượng linh hồn đi câu thông cái này phù văn, nhưng đáng tiếc hỏa diễm chi lực tản đi, cái kia phù văn biến mất rồi. Không xong rồi, ta đến hiết hội. Long Trần một mặt uể oải, thân thể của hắn mạnh mẽ, thổ mấy búng máu hắn không sợ, thế nhưng xua đuổi hỏa diễm, bách xuyên hối hải va chạm mạnh, cần tiêu hao mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Đặc biệt là va chạm sau, phù văn xuất hiện thì hắn càng cần phải lấy gấp 10 lần lực lượng linh hồn đi bắt giữ cái viên này phù văn. Bây giờ liên tục xung kích mười mấy lần, thân thể của hắn nhận được, linh hồn nhưng không chịu đựng nổi, cảm giác đầu đau như búa bổ. Vội vàng phục thêm một viên tiếp theo trấn hồn đan, khôi phục nhanh chóng hồn lực, hơn một canh giờ sau, lực lượng linh hồn khôi phục một phần. Lần này nhất định phải thành công, Long Trần hít sâu một hơi, tuy rằng trước đều thất bại, thế nhưng Long Trần tích lũy không ít quý giá kinh nghiệm, càng ngày càng chắc chắn. Lần thứ hai toàn lực xua đuổi giải rác ở kinh lạc bên trong thú hỏa, bắt đầu hướng về bên trong đan điền tuôn trào mà đi, thanh thế hùng vĩ, so với mấy lần trước càng tăng lên hơn liệt. Oanh, thú hỏa ở trong đan điền kích va, năng lượng kinh khủng quấn quýt lấy nhau, nhất đạo phù văn lập tức xuất hiện ở liệt diễm bên trong. Nhanh nha, mau tới đây đi, bảo bối. Vù, đột nhiên Long Trần trong đầu chấn động, nhất đạo ba động kỳ dị, ở linh hồn bên trong khuấy động, ở Long Trần sâu trong linh hồn, nhiều hơn một loại ký ức. Thành công, Long Trần rộng mở mắt ra, duỗi bàn tay, nhất đạo ý ngọn lửa màu xanh lam, bốc lên, tuy rằng chỉ có dài hơn một xích, thế nhưng khủng bố nhiệt độ cao, lại làm cho chu vi khoảng một trượng bên trong lục thảo cấp tốc khô héo. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sâu trong linh hồn một cơn chấn động, con mắt lần thứ hai mở. Oanh, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên rất có nhảy lên, ở trong ngọn lửa, nhất đạo phù văn có thể thấy rõ ràng. Khi đạo bùa này văn xuất hiện thời điểm, chu vi cỏ khô trong nháy mắt trở thành cho bụi, phương viên 10 trượng, cháy đen một mảnh. Ha ha, thành công rồi, ta. Long Trần vừa cười đáp một nửa, nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, một luồng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi kéo tới, cũng lại không chịu được nữa, liền như vậy ngã xuống ngủ. Khi Long Trần tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình nằm ở sao sao trên người che kín áo ngủ bằng gấm. Ngươi được rồi, ngươi làm cái gì đây? Phát hiện ngươi thời điểm, một thân đen thùi lùi, còn có mùi khét đường uyển đi vào, trong tay cầm một cái khăn lông ướt, hiển nhiên là vừa tẩy quá. Kha kha, ta làm một cái vĩ đại thí nghiệm, Long Trần một mặt cười đắc ý nói. Đều sắp đem mình khảo hồ, người không cần nói cho ta, người đang nghiên cứu một loại thịt nướng ba đường, Uyển cười nói, đưa tay liền muốn cho Long Trần lau mặt. Long Trần sợ hết hồn, vội vàng tiếp nhận khăn lông ướt nói, hay vẫn là ta tự mình tới đi, làm phiền sẽ lớn lên giá, thực sự thật không tiện. Đường Uyển mặt cười hơi đỏ lên, cái mũi nhỏ vừa nhíu, hừ nhẹ nói, người còn có thật không tiện thời điểm. Người bị kiếm lúc trở lại, làm cho cùng tên ăn mày nhỏ tự, nếu như không phải ta cùng Thanh Ngọc tỷ, người hội có sạch sẽ như vậy. Long Trần cả kinh, hắn lúc này mới phát hiện, y phục của chính mình đều bị đổi quá, vội vàng hướng về trong quần áo vừa nhìn, không khỏi yên lòng, cũng còn tốt bên trong quần áo không đổi. Khốn nạn, người đó là ánh mắt gì? Đường Uyển một tiếng gào lớn, tàn nhẫn mà ở Long Trần trên cánh tay nhéo một cái, Long Trần ánh mắt thực sự làm cho nàng ảo não. Uyển Nhi, ngươi lại đang bắt nạt Long Trần rồi. Lúc này Thanh Ngọc đi vào, vừa vặn nhìn thấy Long Trần nhe răng trợn mắt hình dạng, không khỏi có chút trách cứ nói. Thanh Ngọc tỷ, ngươi làm sao lão hướng về người này a? Rõ ràng là hắn bắt nạt ta. Đường Uyển có chút oan ức nói. Nàng cũng liền buồn bực, tại sao tên khốn kiếp này vẫn may tốt như vậy, mỗi lần hắn chiếm thượng phong thời điểm, luôn bị Thanh Ngọc nhìn thấy. Long Trần cười hắc hắc nói, Thanh Ngọc tỷ, ngươi hiểu lầm, ta ở nói đùa Uyển Nhi ni. Đường Uyển nhìn Long Trần một chút, sắc mặt hòa hoãn một điểm, xem Long Trần cái kia một chút, ý kia, vẫn tính tiểu tử ngươi sẽ nói. Đúng rồi, hiện tại là giờ nào? Còn giờ nào, ngươi đều ngủ ròng rã hai ngày, hiện tại đã là ngày thứ ba buổi chiều, Đường Uyển nói. A, ta ngủ hai ngày. Long Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng từ sao sao trên nhảy lên đến, Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc tỷ, các ngươi đem đại cửa đóng lại, đem linh thạch trận mở tối đa. Ngươi muốn làm gì? Đường Uyển không khỏi ngẩn ngơ. Không nên hỏi, làm nhanh lên ba. Long Trần đi đến đại sảnh, đem mua dược liệu toàn bộ đều lấy ra từng cái dọn xong, đồng thời đem lò luyện đan lấy ra, để dưới đất. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc dựa theo Long Trần dặn dò, đem cửa đá đóng, đồng thời đem linh thạch trận mở tối đa. Bởi vì bình thường đại môn mở ra, hoặc là không lúc tu luyện, vì để tránh cho lãng phí, linh thạch trận là đóng, như vậy có thể kéo dài linh thạch sử dụng tuổi thọ. Bọn hắn gian phòng linh thạch trận pháp, nếu như mở ra đến to lớn nhất, 8 khối linh thạch năng lượng chỉ có thể chống đỡ 3 canh giờ. Như vậy tính ra, Đường Uyển linh thạch chỉ đủ hơn nửa tháng dùng, cho nên bình thường có thể tỉnh liền bớt đi. Khi linh thạch trận pháp mở ra sau, linh thạch bên trong khổng lồ linh khí bắt đầu nhanh chóng phóng thích, linh khí nồng nặc trong nháy mắt che kín toàn bộ động phủ. Long Trần, người đây là muốn luyện đan sao? Thanh Ngọc hơi nghi hoặc một chút nói. Ừ, Long Trần vừa kiểm kê dược liệu, đáp lại nói. Hắn cần đem dược liệu toàn bộ dọn xong, dựa theo nhất định trình tự, như vậy luyện đan thời điểm càng thêm thuận tiện, mà không cần lo lắng nắm sai rồi thuốc. Vậy chúng ta có phải là muốn đi ra ngoài? Đường Uyển thăm dò nói, tuy rằng nàng không hiểu luyện đan, thế nhưng nàng biết luyện đan sư luyện đan thời điểm không nên bị quấy rầy. Không cần, ta một lúc, còn cần các ngươi hỗ trợ ni. Long Trần khẽ mỉm cười. Nói xong, duỗi bàn tay, nhất đạo ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, chiếu rọi toàn bộ động phủ, hiện tại nên biểu diễn thành quả thời điểm, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 190, luyện chế cố cân đan. Long Trần trong tay màu xanh lam ngọn lửa bốc lên, toàn bộ động phủ lập tức lam quang hiện lên, có vẻ rực rỡ mà lại ấm áp. Thật là đẹp hỏa diễm. Đường Uyển nhìn Long Trần nơi lòng bàn tay hỏa diễm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là mê say, nàng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy hỏa diễm, thật giống một đoàn lưu động nước biển. Long Trần khẽ mỉm cười, phát hiện nắm giữ thú hỏa phù văn sau khi, đối với thú hỏa khống chế lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, sử dụng thuận buồm xuôi gió, không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng linh hồn. Phải biết coi như là trước viêm báo thú hỏa, Long Trần sử dụng thời gian, đều cần lấy lực lượng linh hồn áp chế, nó lại như là một con không nghe lời dã thú, nếu như không áp chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người. Mà Long Trần nắm giữ phù văn, như vậy này thú hỏa bằng nhận Long Trần làm chủ, sẽ không có bất kỳ phản kháng. Đối với hỏa diễm cường độ, to nhỏ cùng phát ra nhịp điệu, càng thêm vận dụng như thường, dễ sai khiến, thích làm gì thì làm. Long Trần trong lòng ám cho mình điểm cái tán, loại này ý nghĩ kỳ lạ cách làm, chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra được, thành công là thiên tài, không khuyết điểm thất bại, sẽ bị mắng thành người điên. Cho nên ở trên thế giới này, người điên cùng thiên tài, trên căn bản đều là họa ngang bằng, liền xem ai vận may càng tốt hơn mà thôi. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc yên lặng nhìn, các nàng đây là lần thứ nhất, tận mắt người khác luyện đan. Bởi vì hết thảy luyện đan sư, luyện đan thời điểm đều không thích bên người có người, một cái là sợ bị quấy rầy, không cách nào tĩnh tâm, mặt khác là sợ người học trộm. Long Trần không thèm quan tâm, đem toàn bộ tâm thần tập trung, bắt đầu ấm lô, đây là một cái cơ bản nhất quá trình, nếu như không cho lò luyện đan từ từ thích ứng quá trình này, đến cuối cùng, có nguy hiểm nổ lò, đồng thời cũng có thể kéo dài lò luyện đan sử dụng tuổi thọ. Khi lò luyện đan nhiệt độ từ từ lên cao sau khi, Long Trần bắt đầu đem dược liệu, chậm rãi để vào bên trong lò luyện đan, khống chế lửa, đưa chúng nó tinh hoa tinh luyện ra. Vào lúc này là phi thường xem công lực, này muốn đối với hỏa hầu to nhỏ nắm giữ vừa đúng, đồng thời cũng phải đối với dược liệu bị nóng năng lực, biết đến rõ rõ ràng ràng. Bằng không hỏa nhỏ, liền cần thời gian dài rằng giặc đi tinh luyện, tăng cường tinh luyện thời gian không nói, tinh luyện ra tinh hoa cũng sẽ bởi vì thời gian quá dài mà mất đi một phần. Nếu như nổi nóng, vượt quá dược liệu có khả năng xưng chịu đựng nhiệt độ cao nhất độ, lập tức hội nhiên đốt thành tro, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá những này đối với nắm giữ đan đế ký ức Long Trần tới nói, đều không phải sự tình, đối với dược liệu điểm giới hạn, phía trên thế giới này, không có mấy người so với hắn rõ ràng hơn. Bây giờ nắm giữ hỏa tích thú hỏa phù văn, ngọn lửa màu xanh lam đối với hắn mà nói, cùng bản mệnh chi hỏa không khác nhau gì cả, có mạnh mẽ lực lượng linh hồn hắn, có thể làm được nhập vi cấp trưởng khống. Long Trần luyện chế tốc độ cực kỳ nhanh, đem mấy loại dược liệu luyện hóa thành bụi phấn sau khi, liền để Đường Uyển cùng Thanh Ngọc hỗ trợ, lấy ra một tấm bóng loáng trang giấy, đem thuốc bột ngã cũng ở bên cạnh. Làm cho các nàng đem thuốc bột mở ra, khi nhiệt lượng tản đi sau, đưa chúng nó dựa theo tỷ lệ nhất định tách ra, bao thành từng cái bọc giấy. Mà ở các nàng cẩn thận từng ly từng tí một làm việc thời điểm, Long Trần đã bắt đầu luyện chế dưới một nhóm dược liệu. Các nàng vừa đem Long Trần sắp xếp nhiệm vụ làm xong, Long Trần nhóm thứ hai thuốc bột cũng đã luyện chế được rồi. Bất quá lần này thuốc bột, làm cho các nàng cùng nguyên lai thuốc bột tách ra, một lần nữa đóng gói, như vậy nhiều lần 7 lần, Long Trần đem hết thảy dược liệu toàn bộ luyện hóa, Long Trần không như thế nào, đúng là đem Đường Uyển cùng Thanh Ngọc bận bịu tử đổ mồ hôi tràn trề. Bởi vì sốt sắng thái quá, dù sao đây là luyện đan, ra một điểm sai lầm, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại, cho nên còn nhỏ như vậy tâm cẩn thận. Được rồi, tinh luyện xong xuôi, hiện tại thuốc bột chia làm 7 loại, dựa theo vừa nãy trình tự, mỗi lần hướng về lò luyện đan tát một bao là tốt rồi, còn lúc nào đầu, ta hội nhắc nhở các ngươi, được rồi, ta muốn bắt đầu rồi. Long Trần nói, Long Trần chờ chút Đường Uyển nói, làm sao, cái kia ta hơi sốt sắng Đường Uyển có chút không hảo ý nói, nàng sợ một lúc sẽ sai lầm. Long Trần cười ha ha, căng thẳng cái gì, coi như là thất bại, vậy cũng là trách nhiệm của ta, người coi như là khi còn bé quá ra được rồi. Nghe được Long Trần tiếng cười, Đường Uyển trong lòng thả lỏng không ít, không khỏi khẽ mỉm cười, nhìn trước mắt những này tiểu gói thuốc, vẫn đúng là như khi còn bé chơi hạt cát quá ra. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm tăng vọt, khủng bố nhiệt độ cao bốc lên, đem đan hỏa đưa vào lò luyện đan bên dưới. Bắt đầu đi, trước tiên thả đệ nhất bao, thả lỏng điểm. Đường Uyển gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thuốc bột, đổ vào bên trong lò luyện đan, theo Long Trần hỏa diễm chi lực vận chuyển, những cái kia bột phấn dĩ nhiên nhìn như chậm rãi hòa tan, biến thành dính chất lỏng giống như vậy, phi thường thần kỳ. Nàng không biết chính là, những cái kia bột phấn, là hết thảy dược liệu bên trong tinh hoa bộ phận, cũng không phải là chân chính bột phấn. Long Trần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan, biểu hiện nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế tam giai đan dược, mặc dù biết phương pháp luyện chế, thế nhưng không có thực tế kinh nghiệm, hắn không dám nửa điểm bất cẩn. Mạnh mẽ đến đâu đan tu, cũng không thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công, huống chi Long Trần đây là lần thứ nhất. Nhìn hết sức chăm chú Long Trần, Đường Uyển trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia mê say, vào lúc này Long Trần, đặc biệt hấp dẫn người, hoàn toàn không có bình thường loại kia cợt nhả, có vẻ càng thêm trầm ổn tin cậy. Loại thứ hai, Long Trần nhẹ giọng nói, Đường Uyển sợ hết hồn, vừa nãy dĩ nhiên phân tâm, may là Thanh Ngọc cũng ở một bên chuẩn bị, vội vàng cầm trong tay thuốc bột tát nhập trong lò luyện đan. Đường Uyển mặt cười đỏ chót, có chút áy náy nhìn Thanh Ngọc một chút, thế nhưng Thanh Ngọc chỉ là đối với nàng nháy mắt một cái, cũng không có trách cứ tâm ý. Đường Uyển mặt cười càng đỏ, mau mau bài trừ tạp niệm, cẩn thận nhìn chằm chằm Long Trần phía trước lò luyện đan, cũng không dám nữa đến xem Long Trần mặt. Long Trần sở dĩ để Đường Uyển cùng Thanh Ngọc lưu lại, chủ yếu là bởi vì hắn muốn toàn tâm toàn ý khống chế hỏa hầu to nhỏ, quan sát thuốc bột biến hóa. Nếu như mình mua thêm dược liệu, hội để cho mình phân tâm, ở luyện đan trên đường, mảy may sai lầm nhỏ cũng có thể gây nên thất bại. Đặc biệt là những đan dược này, nhưng là quan hệ này toàn bộ công đoàn vận mệnh, hắn càng bất cẩn hơn không, cầm công đoàn điểm vì chính mình làm việc, trong lòng hắn có chút băn khoăn, lần này hắn nhất định phải luyện tốt. Thời gian bất chi bất giác quá khứ một canh giờ, 7 loại thuốc bột toàn bộ đặt trong lò luyện đan, Long Trần đã phong lô, bắt đầu gia tăng hỏa diễm phát ra. Ngọn lửa màu xanh lam vặn vẹo, nhất đạo phù văn như ẩn như hiện, trong phòng nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc phảng phất không cảm giác được cái kia cỗ khủng bố nhiệt độ cao, một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần trong tay màu xanh lam ngọn lửa. Phù văn, Đường Uyển là khiếp sợ nhất, nàng trước cho Long Trần xem qua phù văn của chính mình, cũng nhìn thấy Long Trần muốn mô phỏng theo phù văn của chính mình, nhưng đáng tiếc thất bại. Lúc đó nàng cho rằng Long Trần là ý nghĩ kỳ lạ, điên cuồng như vậy ý nghĩ cũng có thể sản sinh, không có tổ truyền huyết thống, làm sao có khả năng ngưng tụ phù văn. Nhưng là Long Trần trong tay đan hỏa màu sắc thay đổi, hơn nữa dĩ nhiên sản sinh phù văn, tuy rằng cái kia phù văn cũng không nổi bật, nhưng là phù văn lực lượng xác thực vô cùng rõ ràng. Đồng dạng nắm giữ phù văn lực lượng Đường Uyển biết, đó là bởi vì Long Trần cũng không có toàn lực vận chuyển phù văn mà thôi, cũng không phải nói hắn nắm giữ không đúng chỗ. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên nàng mới khiếp sợ, không thể tin được, từ xưa tới nay, thật giống không ai làm như vậy quá đi, liền ngay cả trong lịch sử đều không ghi chép quá. Thế nào, ta ngọn lửa này dùng để cá nướng cái gì, hẳn là còn có thể chứ? Long Trần ngoài miệng mặc dù nói ung dung, bất quá trên mặt cái kia phân vẻ đắc ý, người mù đều có thể nhìn rõ ràng. Ngươi ngọn lửa này là nơi nào đến? Đường Uyển không khỏi hỏi. Thâu đến, Long Trần cười nói, bây giờ bên trong lò luyện đan tình huống đã ổn định, không cần như vậy hết sức chăm chú, có thể phân tâm tán gẫu. Đường Uyển trừng Long Trần một chút, biết cái tên này thập câu nói bên trong, liền hai câu nói thật đều không có. Bất quá chuyện như vậy, cũng không tốt bào dễ cái ổn định, dù sao mạnh mẽ thủ đoạn, đều là người tu hành bảo mệnh căn bản, tùy tiện hỏi thăm, phạm nhân kiêng kỵ. Thấy Đường Uyển không có hỏi tới, biết nàng kiêng kỵ cái gì, hắn vừa muốn nói ra bản thân thú hỏa khởi nguồn, đột nhiên lò luyện đan run run một hồi. Muốn thành đan, Long Trần đại hỉ, hỏa diễm chi lực kế tục chậm rãi gia tăng, đồng thời tay phải chậm rãi che lại nắp lò. Rầm rầm rầm, bên trong lò luyện đan liên tục nổ vang, năng lượng kinh khủng nhanh chóng lưu động, phảng phất bên trong có một đoàn cuồng bạo cơn lốc đang không ngừng xoay tròn. Đây là thành đan điểm báo, toàn bộ nước thuốc tập trung cùng nhau, vào lúc này ở hỏa diễm cường lực thôi thúc dưới, hội giống như là có sinh mệnh, tự động chia lìa, hình thành lấy từng cái tiểu cầu. Mà tiểu cầu ở bên trong lò luyện đan điên cuồng vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, hình thành áo khoác, đem bên trong tinh hoa bao vây ở hạch tâm. Nguyên bản thân thể của bọn họ là 3-4 viên, nhưng là trải qua điên cuồng như vậy xoay tròn, liền thành phi thường tiêu chuẩn đan hình. Toàn bộ quá trình lại như một cái thai nhi hình thành, phi thường thần kỳ, khiến người ta khó mà tin nổi. Long Trần cho hiếu kỳ hai người giải thích. Tuy rằng Long Trần biết luyện đan là tất cả nguyên lý, thế nhưng đối với luyện đan, hắn có sâu sắc kính nể, đây là một loại thần kỹ, một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thần kỹ. Oanh, bỗng nhiên lò luyện đan phát sinh một tiếng vang lớn, sau đó liền chậm rãi bình tĩnh lại, Long Trần chậm rãi vạch trần nắp lò. Một luồng cực kỳ nồng nặc đan hương tràn ngập toàn bộ động phủ, 9 viên no đủ đan dược, như chân châu giống như vậy, lẳng lặng mà nằm ở trong lò luyện đan. Trời ạ, dĩ nhiên có đan ngất, là trên đan dược, dĩ nhiên có 5 viên. Đường Uyển một tiếng kêu sợ hãi. Long Trần cũng không nghĩ tới, nguyên bản lần này là luyện tập tác phẩm, vốn tưởng rằng có thể có một viên trên đan dược là tốt lắm rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên có 5 viên. Sững sờ sau khi, Long Trần lập tức rõ ràng, đây là linh thạch trận công lao, xem ra linh thạch trận so với chính mình tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Long Trần, người xem dĩ nhiên có 5 viên trên cố cân đan, còn lại cũng tất cả đều là mang theo đan văn bên trong đan dược. Long Trần, ngươi quá mạnh mẽ. Đường Uyển nâng đan dược, nét mặt tươi cười như hoa, một mặt hưng phấn nói. Ai, quả nhiên là quyền không rời tay khúc không rời khẩu, 3 ngày không luyện tập sinh, ta nhớ tới ta trước đây như vậy đan dược, nhắm mắt lại luyện ra, hơn nữa tất cả đều là trên. Long Trần lắc đầu một cái, thở dài, một mặt bất mãn. Đường Uyển ngẩn ngơ, lập tức nguyết một cái, cũng không tiếp tục để ý tới Long Trần, một mặt vui mừng nhìn vừa ra lò cố cân đan, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Long Trần biết rồi hết thảy hỏa hầu tiết điểm, đệ nhị đan lô tốc độ bay tốc tăng lên, chỉ dùng 1 phút, một lò đan lần thứ 2 thành công. Để Đường Uyển cùng Thanh Ngọc trợn mắt ngoác mồm chính là, 9 viên đan dược hạt hạt no đủ, vầng sáng lưu chuyển, dĩ nhiên toàn bộ đều là trên cố cân đan. Khi toàn bộ thuốc bột luyện chế sau khi hoàn thành, Đường Hoa Nhi nhìn chằm chằm trên bàn, cái kia hơn 110 viên cố cân đan, quả thực muốn choáng váng. Long Trần một hơi luyện xong nhiều như vậy đan dược, tuy rằng ngoài miệng phê bình như vậy đan dược ít nhất còn có thể luyện ra 10, 20 ngàn viên, bất quá sau khi nói xong, trực tiếp cùng lợn chết giống như vậy, chui vào chăn ngủ say như chết đi tới. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc sau khi khiếp sợ, bắt đầu đem những này trên cố cân đan phân phát xuống, ngày thứ 2, Long Trần tỉnh lại. Long Trần xem trong tay ngọc bài, trong đầu hiện lên cái kia to lớn thân ảnh màu trắng. Hiện tại nên mở ra linh hồn không gian, Chương 191, linh hồn không gian. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc đem Long Trần luyện chế Cố Cân đan phân phát tất cả mọi người, bây giờ toàn bộ công đoàn hoàn toàn yên tĩnh. Cứng nhắc sách điện tử phục chế chỉ phỏng vấn, bởi vì tất cả mọi người trốn ở chính mình trong động phủ, mượn Cố Cân đan sức mạnh, thêm vững chắc cảnh giới. Chỉ có cảnh giới hoàn toàn vững chắc, bọn hắn mới có thể kế tục tu hành, như vậy căn cơ mới có thể vững chắc. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc cũng đều ở phòng của mình bắt đầu rồi bế quan, bởi vì là vững chắc cảnh giới, linh thạch trận cũng đóng, để tránh khỏi lãng phí. Bây giờ toàn bộ công đoàn chỉ có Long Trần một người, không cần bế quan, bất quá hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hắn bây giờ chính đang phòng, lấy lực lượng linh hồn chọn đọc ngọc bài tin tức. Rời ạ, đây cũng quá hãm hại đi, đã vậy còn quá đơn giản. Long Trần không khỏi mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới mở ra linh hồn không gian nguyên lý dĩ nhiên đơn giản như vậy. Mở ra linh hồn không gian là lấy lực lượng linh hồn chia làm hai cỗ, hình thành chính phản va chạm nhau, ở trong óc mở ra đệ tam không gian. Không gian này có chút tương tự với nhẫn không gian, bất quá nhẫn không gian tự thân mang theo không gian mảnh vỡ, chỉ cần liên thông không gian mảnh vỡ bên trong không gian là có thể. Ở trên thế giới này, lưu lạc không ít không gian mảnh vỡ, có người nói là thời kỳ thượng cổ, chư thần đại chiến, phá nát không gian, sụp đổ rồi tinh thần lưu lại đồ vật. Bất quá cụ thể có phải là, vậy thì không ai biết rồi, mọi người chỉ biết, đem không gian mảnh vỡ lấy đặc biệt thủ pháp, hòa vào giới chỉ, liền thành nhất chiếc không gian giới chỉ, có thể chứa đựng vật thể. Thế nhưng duy nhất tiếc nuối chính là, bên trong nhẫn không gian là bất động, không cách nào gửi sống đồ vật, coi như là thực vật, bỏ vào cũng sẽ rất chết nhanh đi. Mà linh hồn không gian không giống nhau, hắn là lấy người lực lượng linh hồn khung ra không gian, này cái linh hồn không gian, ngay khi người chỗ mi tâm, cùng tâm thần của người ta liên kết. Thế nhưng nó không thể tồn trữ vật thể, chỉ có thể gửi cùng tâm thần mình liên kết sao sao vật, nói trắng ra là một cái sao sao vật không gian. Chẳng trách người sư huynh kia, thấy Long Trần muốn mua quyển bí tịch này thời điểm, cố ý nhắc nhở một thoáng. Nguyên rủa định giá người, sinh con trai phía dưới so sánh với đau đầu Long Trần không khỏi lẩm bẩm chửi bới. Đồng thời cũng thầm hận chính mình, chuyện đơn giản như vậy, tại sao không trước đó thử xem đây, coi như không có bí tịch, tỷ lệ thành công cũng có 5 phần 10. 63,000 điểm A, liền mua đơn giản như vậy một cái nguyên lý, Long Trần tâm cảm giác đang chảy máu. Hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, phải nghĩ biện pháp đem tốn ra tiền kiếm về, hối hận cũng không có, hay vẫn là ngưng tụ linh hồn không gian quan trọng. Thức hải ở vào người chỗ mi tâm, là thân thể tinh, khí, thần tồn tại địa phương, cũng được gọi là thần hồn. Nơi này là người tối làm địa phương trọng yếu, người đầu lâu tối ngạnh địa phương là trán, mà yếu ớt nhất địa phương ngay khi mi tâm, nơi đó xương cốt mỏng vô cùng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, người thần hồn chi lực đều là từ mi tâm phát sinh, có thể trước hết cảm ứng được nguy hiểm. Nếu như một người cầm một cái kim thép, trôi nổi tại thân thể bất luận cái nào vị trí, đều không có gì lớn cảm giác. Thế nhưng một khi đem kim thép hoặc là sắc bén vật thể, dừng lại ở mi tâm trước, mi tâm lập tức căng thẳng, bản năng muốn tách ra, đây chính là thần thức cảm ứng, tất cả mọi người đều giống nhau. Bạc nhược xương cốt, có thể để cho thần hồn chi lực, tự do ra vào, không bị nghẹt ngại, đây là trực tiếp nhất con đường. Mà thức hải cũng không phải là một cái chân chính huyệt vị, mà là đối với người lực lượng linh hồn một cái tên gọi chung, cũng có thể gọi là ý thức chi hải. Người tu hành có thể ở bên trong coi thời điểm, có thể nhìn thấy linh hồn của chính mình lực lượng phun trào, uyển như hải dương, danh xưng này là như thế đến. Ở Long Trần thức hải chi, chậm rãi đem lực lượng linh hồn tụ tập, dường như hải dương bị tách ra, hình thành hai cái linh hồn chi long. Ở Long Trần khởi động dưới, hai cái cự long rít gào một tiếng, hướng về đối phương phóng đi, hai cái cự long gấp xoay tròn, ở thức hải tâm hình thành nhất đạo khu vực chân không. Theo hai cái cự long càng chuyển càng nhanh, dường như to lớn lốc xoáy, mà lốc xoáy vị trí trung tâm, chợt bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên ngoài lực lượng linh hồn như nộ hải cuồng đào rội rửa, mà bên trong nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng động, theo Long Trần lực lượng linh hồn càng ngày càng lớn mạnh, bên trong dĩ nhiên hình thành một cái đường kính trăm trượng khu vực chân không. Căn cứ cái kia bản bí tịch trên ghi chép, cái này khu vực chân không là linh hồn của hắn không gian, chỉ là ở linh hồn không gian trên, đánh tới linh hồn của chính mình dấu ấn. Coi như triệt để hoàn thành, có thể thu nhận cùng tâm thần mình liên kết sao sao vật. Chẳng trách Long Trần muốn mắng người, đây cũng quá đơn giản, biệt viện quá hội lừa gạt tiền, muốn nói có người tùy tiện điểm một thoáng Long Trần, căn bản không cần hoa cái này uổng tiền. Nếu mở ra, liền dứt khoát mở ra lớn một chút. Ngược lại cũng vậy phí một chuyện, vì để cho Tiểu Tuyết ở bên trong thoải mái một điểm, Long Trần kế tục thôi thúc lực lượng linh hồn, điên cuồng vận chuyển hai cái linh hồn chi long. Theo Long chủ lực lượng linh hồn rót vào, linh hồn không gian bắt đầu phi lớn lên, mãi đến tận biến đại đạo đường kính ngàn trượng, Long Trần mới đình chỉ động tác, bởi vì hắn cảm giác được, linh hồn của chính mình lực lượng, đã vận chuyển tới cực hạn, lại xuống đi muốn không chịu đựng nổi, linh hồn hội bị thương. Đường kính ngàn trượng linh hồn không gian, dường như nhất đạo trong suốt viên cầu, nhất đạo cổ quái hoa văn, chậm rãi rơi vào viên cầu trên, cái kia hoa văn là Long Trần linh hồn ấn ký. Thật giống như một cái khóa lớn, thật chặt đem không gian này khóa chặt, chỉ có chính hắn một chủ nhân có thể tự do mở ra. Khi đạo kia hoa văn rơi vào viên cầu trên, lập tức hóa thành ngàn tỷ lấm tấm, gấp bao trùm ở viên cầu trên. Long Trần phát hiện, những cái kia tiểu lấm tấm, là nguyên lai đạo kia hoa văn thu nhỏ lại bản, những cái kia hoa văn phi bị viên cầu hấp thu. Khi những cái kia hoa văn hoàn toàn biến mất thời điểm, Long Trần lập tức phát hiện, chỉnh cái linh hồn không gian chính là mình thân thể một phần, có thể thích làm gì thì làm vận dụng. Đáng tiếc, Tiểu Tuyết không tại người một bên. Long Trần thở dài, bây giờ tách ra thời gian dài như vậy, hắn rất tưởng niệm người này, từ to bằng bàn tay hãy cùng chính mình, càng là vì tìm kiếm hắn, vượt qua thiên sơn vạn thủy, suýt chút nữa làm mất mạng, bọn hắn có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Lâm tiến vào trước khảo hạch, Long Trần để Tiểu Tuyết chính mình đi biệt viện phạm vi bên ngoài địa phương chờ đợi mình, chính mình an bài xong bên này tất cả sau, liền đi đón nó. Mặc dù có chút tưởng niệm, bất quá Tiểu Tuyết chính là xích diễm tuyết lang, đã lên cấp tam giai, vậy cũng là ma thú cấp 3 chi vương, sức chiến đấu mạnh mẽ, sẽ không có nguy hiểm gì. Mở ra được rồi linh hồn không gian sau, Long Trần trầm tư một chút, bây giờ hắn đã luyện hóa thú hỏa, nắm giữ thú hỏa bảng xếp hạng 97 hỏa tích lam diễm, sức chiến đấu lại có tăng lên cực lớn. Bất quá nhớ tới ngày đó cùng Ngô Khởi đối chiến, cảm giác hay vẫn là xa xa không đủ, bởi vì đan diễm mạnh mẽ hay không, cùng Long Trần tu vi có quan hệ. Bây giờ đan diễm đã hòa vào Long Trần kinh lạc chi, Long Trần linh khí càng hùng hồn, nó uy lực cũng lại càng lớn. Long Trần linh khí hùng hồn trình độ là ngưng huyết cảnh cường giả gấp 10 lần trở lên, nhưng là cùng vượt qua bích chướng dịch cân cảnh cường giả so với, vẫn là chênh lệch quá hơn nhiều. Thân là người tu hành đạo thứ nhất khảm, dịch cân cảnh cái này bích chướng, có thể để người ta linh khí lấy mấy chục lần phương thức tăng vọt. Long Trần hiện tại đã bị xa xa mà bỏ qua rồi, hiện tại Long Trần phi thường uất ức, căn cứ biệt viện quy củ, đệ tử mới trong vòng một tháng là không được ra ngoài, hiện tại vẫn chưa thể đi tìm Tiểu Tuyết. Cho tới Ngọc Hành phương pháp luyện đan trên dược liệu, Long Trần đúng là ở huyền thiên các nhìn thấy không ít, nhưng đáng tiếc những dược liệu kia quý muốn chết, hơi một tí mấy ngàn điểm, thậm chí hơn vạn điểm, quả thực yếu nhân mạng già. Mà từ quỷ xa nơi đó lừa gạt đến U Minh quỷ ảnh bộ, hắn hiện tại còn không cách nào tu hành, bởi vì kinh lạc còn chưa đủ rộng rãi, một khi dựa theo nó bên trên vận may pháp môn, kinh lạc dường như muốn nổ tung đau nhức. Này không những không có để Long Trần cảm thấy ủ rũ, trái lại càng thêm kinh hỉ, hắn xác định lần này tuyệt đối nhìn thấy bảo bối. E sợ này U Minh quỷ ảnh bộ, so với khai thiên còn cao cấp hơn, dĩ nhiên không cách nào tu luyện, thêm vào trước quỷ xa cái kia phẫn nộ vẻ mặt, liền biết vật này, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Tiểu Tuyết không nên tìm, quỷ ảnh bộ không luật học, dược liệu không tiền mua, ma thú cấp 3 tinh huyết không lấy được, hiện tại ta hiện tại cái gì cũng làm không được. Suy nghĩ một chút, Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, huyền thiên biệt viện có một chỗ, Long Trần liếc mắt nhìn, Đường Uyển cùng Thanh Ngọc uống điệp ngọc phong vương tinh, toàn bộ tiến vào trạng thái nhập định. Chính đang nhanh củng cố cảnh giới. Long Trần lặng lẽ chạy ra động phủ, đi tới huyền thiên quảng trường phía tây một chỗ kiến trúc, nhà này kiến trúc phi thường phổ thông, nhìn qua là một mảnh nhà dân. Ở môn trên đầu, một đại trên tấm bảng viết tuyên bố nhiệm vụ nơi. Chính là chỗ này, Long Trần đi vào nhà, thấy hai cô gái chính đang tán gẫu, toàn bộ trong phòng dĩ nhiên không có một người. Xin hỏi nơi này là tiếp thu nhiệm vụ địa phương sao? Long Trần coi chính mình đi nhầm, không khỏi hỏi. Không sai. Nơi này là biệt viện tuyên bố nhiệm vụ địa phương, ở đây có thể lĩnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể kiếm lấy điểm, một cô gái cười nói. Long Trần phát hiện hai cô gái khí tức cường đại, thình lình đều là dịch cân cảnh cường giả, xem ra lại là sư tỷ cấp. Có thể cho ta nhìn một chút, này đều có nhiệm vụ gì sao? Long Trần hỏi, không thành vấn đề, hết thảy nhiệm vụ đều ở nơi này. Ni cô gái kia khẽ mỉm cười, lấy ra một quyển khổng lồ vở, đưa cho Long Trần. Long Trần mở ra vở vừa nhìn. Bên trong tràn ngập lít nha lít nhít tự, mặt trên đánh dấu các loại nhân vật. Mỗi cái nhiệm vụ mặt sau, đều đánh dấu nhiệm vụ điểm, từ mấy chục đến mấy ngàn không giống nhau, cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ, là có thể được đối ứng trải qua. Hơn nữa nhiệm vụ cũng phân là đẳng cấp, tổng cộng chia làm tứ cấp, cấp thứ tư nhiệm vụ vô cùng đơn giản, là một ít trông coi, tuần tra các loại công việc, mỗi ngày điểm làm 20 đến 50 không giống nhau. Mà cấp thứ ba nhiệm vụ là một ít vật hái dược liệu, chăn nuôi ma thú, cho luyện đan sư hoặc là đúc khí sư khi trợ thủ loại hình, những công việc này liền cần có nhất định kỹ thuật hàm lượng, hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể thu được 100 đến 500 khoảng chừng, trái phải điểm. Cấp thứ 2 nhiệm vụ đại đa số là ở ngoài phân ra vụ, là nói đến ngoại giới làm bảo tiêu, áp vận, trừ hại chờ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thời gian chu kỳ tương đối dài, không quá khen lệ phi thường phong phú, dĩ nhiên cùng mấy ngàn đến mấy vạn điểm có thể kiếm lấy. Khi Long Trần nhìn thấy đệ nhất cấp nhiệm vụ thì, dĩ nhiên phát hiện là một đám lớn trống không, không khỏi sững sờ. Cấp một nhiệm vụ, chẳng khác gì là nhiệm vụ khẩn cấp, không phải lúc nào đều dùng, một năm cũng chưa chắc có thể tuyên bố một lần, cô gái kia giải thích. Long Trần gật gù, hỏi, không biết tiểu đệ có thể lĩnh ra sao nhiệm vụ. Ngược lại nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi, Long Trần thế nào cũng phải tìm điểm chuyện làm. Xin lỗi, hiện tại ngươi không có tư cách tiếp thu bất kỳ nhiệm vụ, cô gái kia lắc lắc đầu nói. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 192, thi đấu bắt đầu. Đây là tại sao? Long Trần không khỏi chau mày. Là như vậy, nơi này nhiệm vụ là phải đợi công đoàn thi đấu sau khi mới bắt đầu tuyên bố, bây giờ đem nhiệm vụ cùng khen thưởng lấy ra đến là vì cho các ngươi nhắc nhở một chút. Ở trong biệt viện, cạnh tranh phi thường kịch liệt, muốn thu được so với người khác nhiều tư nguyên hơn, liền cần trả giá gấp trăm lần nỗ lực. Công đoàn thi đấu, tranh là nhiệm vụ quyền ưu tiên, căn cứ công đoàn xếp hạng đến phân phối nhiệm vụ. Nếu như đúng người thứ nhất công đoàn, bọn hắn có ưu tiên lựa chọn nơi này cao khen thưởng nhiệm vụ, tuy rằng cũng vậy có hạn chế, thế nhưng cái kia mỡ đại không được. Đệ nhất công đoàn, một tháng nhiệm vụ tích lũy xuống, có thể thu được mấy trăm ngàn điểm khen thưởng. Người thứ hai kém hơn, cứ thế mà suy ra, đây giống như là nhất tô mì thịt bò, người thứ nhất đến rồi, sẽ đem thịt heo chọn đi, người thứ hai chỉ có thể ăn chút tiểu thịt, người thứ ba chỉ có thể ăn chút thịt chưa mang điểm mì sợi. Còn lại điều liền quy người phía sau phân, mà tên cuối cùng, trên căn bản liền ăn canh mệnh đều không có, chỉ có thể liếm liếm bát để cô gái kia nhìn Long Trần thở dài một tiếng nói. Các nàng đều là lần trước đệ tử, các nàng tự mình trải qua cái kia tàn khốc cạnh tranh, cho nên đối với những này vừa đến, giấu trong lòng giấc mơ học đệ môn, các nàng sâu sắc đồng tình. Cho nên cất bước rất trọng yếu, cho nên ở lần thứ nhất công đoàn đại chiến thì, nhất định phải đạt được thành tích tốt, này cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nói công đoàn thi đấu một tháng một lần, thế nhưng tháng thứ nhất không chắc chắn được, bị kéo dài đến chênh lệch, như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, sau đó chênh lệch càng lúc càng lớn, liền rất khó đuổi theo, cô gái kia nhẹ giọng nhắc nhở. Long Trần cảm kích gật gù, quay về cô gái kia nói một tiếng cảm ơn, liền chậm rãi hướng về công đoàn phương hướng đi đến. Người sư tỷ kia nói không sai, lần thứ nhất phi thường trọng yếu, mọi người đều ở một cái hàng bắt đầu trên, nếu như bị người khác cướp trước một bước liền phiền phức. Cướp trước một bước là có thể bắt được càng nhiều điểm, mua nhiều tư nguyên hơn, đem thực lực tổng hợp càng to lớn hơn tăng lên. Mà đợi được lần sau thi đấu thời điểm, chênh lệch liền rõ ràng rất nhiều, nếu như đối phương lần thứ hai vượt qua chính mình, e sợ sau đó chênh lệch liền càng lúc càng lớn, vĩnh viễn cũng truy không trở lại. Bất quá đáng tiếc, không biết thi đấu thời điểm tình hình là ra sao, bằng không sớm làm tốt an bài chiến thuật, hội có rất lớn ưu thế. Long Trần đang cúi đầu đi tới, bỗng nhiên phía trước một bóng người chạy nhanh đến, bản năng lướt người đi, liền muốn né qua. Nhưng là bóng người kia như trước đụng vào Long Trần trên người, người đến sức mạnh cực kỳ to lớn, Long Trần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rên lên một tiếng bị đánh bay. Long Trần bay ra ngoài mấy trượng, mới ổn định thân hình, trong lòng không khỏi phát hỏa, người này tuyệt đối là cố ý. Về phía trước vừa nhìn, chỉ thấy vóc người khôi ngô đại hán chọc đầu, chính lạnh lùng mà nhìn mình, người này cao hơn Long Trần trên dòng giã một đầu, để trần hai tay, bắp thịt đan sen chẳng chịt, dường như mọc đầy con rắn nhỏ. Cả người tỏa ra sức bùng nổ sức mạnh, thật giống một ngọn núi lửa, bên trong chất chứa vô cùng vô tận năng lượng. Trên cánh tay che kín hình xăm, vô cùng chói mắt, cả người hướng về nơi đó vừa đứng, thật giống như tháp sắt. Ở đại hán chọc đầu phía sau, đứng ba người, một người trong đó khuôn mặt lạnh lùng, khí tức cường đại, nhàn nhạt nhìn Long Trần. Mà mặt khác hai người, Long Trần nhận thức, dĩ nhiên là Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, hai người bọn họ chính cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Long Trần. Này chính là các ngươi trong miệng quái vật kia bên trong quái vật. Đại hán chọc đầu quay về Lôi Thiên Thương nói. Lôi Thiên Thương nói, không sai, người có thể không nên xem thường hắn. Hắn tuy rằng chỉ có ngưng huyết hậu kỳ, nhưng là sức chiến đấu, không thể so với dịch cân cảnh đệ tử ngoại môn kém, thậm chí càng cao hơn. Đại hán chọc đầu lắc lắc đầu nói, vừa đến ngưng huyết hậu kỳ, thân thể cũng không tệ lắm, bất quá tu vi quá rác rưởi, không đáng chú ý, đi thôi. Cái kia đại hán chọc đầu lắc lắc đầu, thẳng đến Long Trần đi tới. Phảng phất không nhìn thấy Long Trần giống như vậy, hoặc là Long Trần tránh ra, hoặc là liền cùng đánh một trận. Long Trần tuy rằng khiếp sợ cùng cái kia đầu chọc mạnh mẽ, bất quá linh hồn của hắn nơi sâu xa kiêu ngạo, không cho phép hắn thoái nhượng. Biết rõ ràng tên kia so với Lôi Thiên Thương chờ người càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng hắn không thể nào tiếp thu được như vậy sỉ nhục. Nhàn nhạt nhìn cái kia đại hán chọc đầu, một cái tay chậm rãi duỗi ra, đồng thời trong cơ thể đan diễm chậm rãi vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Đại hán chọc đầu thấy Long Trần lại không có tránh ra, trái lại làm ra một bộ chiến đấu tư thế, khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, liền như vậy hướng về phía Long Trần đi tới, đồng thời cả người khí thế bạo phát. Cấm vũ khu vực, ai dám làm càn? Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, đại hán chọc đầu sững sờ, dừng bước lại, chậm rãi quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một người mặc áo trắng nam tử, chính nhàn nhạt nhìn bọn hắn. Nam tử kia xuyên chế phục, là chấp pháp giả trang phục, đồng thời trên người khí tức mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn gần. Long Trần cũng không khỏi sững sờ, người đến hắn nhận thức, chính là Vạn Sư Huynh. Đại hán chọc đầu nhìn một chút Vạn Sư Huynh, trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, hiển nhiên đối với những này lần trước lót đáy tồn tại không thế nào để mắt, bất quá không nói gì. Quay về Long Trần nói, tiểu tử, lần sau lại che ở ta phía trước, ta sẽ dùng quả đấm của ta đem ngươi nổ thành bánh thịt. Nói xong, đại hán chọc đầu từ Long Trần bên người đi qua, còn lại ba người, cũng đều đi theo rời đi, nhìn bọn họ đi phương hướng, rõ ràng là Huyền Thiên Các, hẳn là đi mua đồ. Thấy mấy người kia đi rồi, Vạn Sư Huynh đi tới Long Trần trước mặt khẽ mỉm cười nói, đi thôi, ta có mấy câu nói cho ngươi. Long Trần sững sờ, hắn không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc Vạn Sư Huynh, đã vậy còn quá chăm sóc hắn, không riêng đánh đuổi đầu chọc, còn muốn đưa hắn một đoạn. Đa tạ Vạn Sư Huynh, Long Trần liền ôm quyền nói, đối với Vạn Sư Huynh, Long Trần trong lòng hay vẫn là rất cảm kích. Trực giác của hắn nói cho hắn, cái kia đại hán chọc đầu, phi thường khủng bố, so với Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín cường đại hơn, huống chi hắn là một cái dịch cân cảnh cường giả, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Điều này làm cho hắn phi thường căm tức, nếu như mình cũng lên cấp đến dịch cân cảnh, như thế nào hội so với bọn họ kém. Nhìn thấy ngươi, ta thật giống nhìn thấy 3 năm trước chính mình, tràn ngập tự tin, nhưng là người có lúc cần phải hiểu được né tránh, này không phải mềm yếu, đây là một loại chiến lược, ở chính mình khi yếu ớt, không muốn quá mức cậy mạnh, bằng không bị thương hay vẫn là chính mình. Vạn Sư Huynh vừa đi vừa nói. Long Trần cười khổ một tiếng nói chút Vạn Sư Huynh nhắc nhở, ta cũng biết, bất quá đáng tiếc, ta không quản được chính mình, nếu như lựa chọn khuất nhục, ta tình nguyện đi chết. Long Trần biết, chính mình khả năng chịu đan đế ký ức ảnh hưởng, không thể nào tiếp thu được bất kỳ khuất nhục, để hắn chịu đựng khuất nhục, đó là so với tử còn khó hơn quá hình phạt. Nếu như đúng quá khứ Long Trần, vừa nãy loại kia tình hình, đương nhiên phải tránh ra thật xa, cùng không cách nào chiến thắng người liều mạng, cái kia không phải dũng cảm, đó là ngu xuẩn, đó là muốn chết. Nhưng là hắn hiểu được những thứ đó, thế nhưng hắn không có cách nào chăm sóc linh hồn của chính mình nơi sâu xa loại kia kiêu ngạo, nó không cho phép Long Trần hướng về bất kỳ ai khuất phục. Vạn Sư Huynh gật gật đầu nói, này cùng ý chí của một người có quan hệ, ta không cách nào đánh giá là tốt hay xấu, bất quá có một số việc ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một thoáng. Bây giờ ngươi tu vi thành toàn bộ biệt viện lót tồn tại, về mặt cảnh giới, ngươi quá chịu thiệt. Vừa mới cái kia người tên là Cốc Dương, trời sinh thần lực, thân thể cường đại đến khó mà tin nổi, sức chiến đấu cường hãn, cùng cấp bên trong, chưa bao giờ gặp phải địch thủ. Quan trọng nhất chính là, hắn tiến vào học viện trước, liền thức tỉnh tổ văn, huyết mạch của hắn truyền thừa là sức mạnh, cho nên sức mạnh của hắn, cường đại đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Long Trần cả kinh, không tiến vào biệt viện trước, cũng đã thức tỉnh rồi tổ văn, cường đại như vậy người, tiến vào biệt viện, nhất định là vì vạn thú tinh huyết, để cơ thể chính mình càng thêm hoàn mỹ, vậy hắn chẳng phải là so với Đường Uyển càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi khóa này đệ tử, là biệt viện chưa từng có mạnh mẽ một đời, năm rồi một lần cũng chưa chắc ra một cái thức tỉnh tổ văn thiên tài. Mà lần này dĩ nhiên lập tức ra 4 cái, trừ ngươi ra biết đến Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu ở ngoài, còn có trước ngươi gặp phải cái kia đầu chọc Cốc Dương. Còn một người khác người, tên là Quan Văn Nam, người này sức chiến đấu đồng dạng khủng bố, hơn nữa làm người kiêu ngạo, lãnh khốc vô tình, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta ngày hôm nay chăm sóc ngươi những này, là muốn nói cho ngươi, đây là một cái bách hoa nở rộ thời đại, ai cũng muốn làm nhân vật chính. Bất quá ngươi cũng biết, nhân vật chính vĩnh viễn chỉ có một cái, cho nên cạnh tranh hội dị thường kịch liệt, mà trận đầu công đoàn thi đấu, là thành công hay không then chốt. Đa tạ Vạn Sư Huynh nhắc nhở, tiểu đệ nhớ rồi. Long Trần nói, Vạn Sư Huynh lời giải thích, cùng vị kia tuyên bố nhiệm vụ sư tỷ, nói như thế, trận đầu thi đấu quá trọng yếu. Ta rất yêu quý ngươi, cố lên. Ba Vạn Sư Huynh vỗ vỗ Long Trần vai sau, cáo từ. Long Trần một thân một mình trở về động phủ, Đường Uyển cùng Thanh Ngọc vẫn còn nhập định ở trong, đây là một cái thật dấu hiệu. Sau 3 ngày, Đường Uyển trước tiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Đường Uyển khí tức đã bình tĩnh. Không lại giống như trước như vậy tiết ra ngoài, tăng vọt khí tức, cũng bắt đầu khống chế như thường, nói cách khác, cảnh giới đã hoàn toàn ổn định lại. Long Trần đem mình đi đón nhiệm vụ cùng gặp phải Cốc Xương chờ người sự tình, đều nói một lần, Đường Uyển cũng sợ hết hồn. Nàng không nghĩ tới, ngoại trừ nàng cùng Diệp Chi Thu ở ngoài, vẫn còn có hai người cũng mà thức tỉnh rồi Tổ Văn, mà một người trong đó càng là so với các nàng thức tỉnh càng sớm hơn. Uyển Nhi, ta chỗ này ong chúa tinh còn có rất nhiều, người đi phân phát cho mọi người, để mọi người càng nhanh hơn tu hành. Mặt khác đưa một ít cho Diệp Chi Thu bên kia, nếu là đồng minh, sau đó đều là người trong nhà, các nàng mạnh mẽ, cũng vậy chúng ta mạnh mẽ. Ta một lúc dự định ở đi mua một ít dược liệu, sẽ giúp Diệp Chi Thu bên kia luyện một nhóm cố cân đan, ai, sớm biết, liền không cho bọn hắn đi mua những cái kia rác rưởi đan dược. Long Trần không khỏi có chút hối hận, lúc đó quên này mã sự. Chờ Long Trần muốn lúc thức dậy, các nàng bên kia đã mua xong, Long Trần cảm giác đầu óc của chính mình có lúc không đủ dùng. Cùng ngày Đường Uyển liền mua dược liệu trở lại, Long Trần phụ trách luyện đan, dù sao hắn luyện chế đâm đến đều là trên, có thể càng nhanh hơn để bọn hắn củng cố tu vi, vì lần thứ nhất thi đấu, lãng phí một ít điểm, thắng lấy một ít thời gian quý giá, hay vẫn là đáng giá. Khi người của hai bên, toàn bộ đều ổn định tu vi sau, Long Trần mệnh lệnh tất cả mọi người, bắt đầu luận bàn đối chiến, chỉ có ở trong thực chiến, mới có thể nhanh nhất thích ứng sức mạnh bây giờ, phát huy ra càng to lớn hơn sức chiến đấu. Bọn hắn bên này người, ít nhất so với người khác có thêm gần 10 ngày thời gian, đầy đủ thích ứng tăng vọt tu vi, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Ở hầu như hết ngày dài lại đêm thâu trong khi huấn luyện, thời gian quá nhanh chóng, thời gian một tháng liền như vậy lặng lẽ trôi qua. Cong, nhất đạo tiếng chuông du dương vang lên, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện mỗi một góc, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Long Trần, chậm rãi mở mắt ra. Thi đấu bắt đầu rồi, chương 193, chiến trước an bài, theo một tiếng chuông du dương, truyền khắp toàn bộ biệt viện mỗi một góc, một người chậm rãi mở mắt ra. Người kia chính là bởi vì Long Trần mà bị Đồ Phương trưởng lão phạt ở sau núi diện bích nửa tháng Tôn trưởng lão. Long Trần, trên người ngươi chiến kỹ, ta nhất định muốn lấy được. Tôn trưởng lão lầm bầm lầu bầu một tiếng, hai mắt chi hiện lên một vệt tham lam, ngày đó Long Trần thả ra cái kia vầng sáng sau, hắn liền động tâm tư. Mà sau khi Long Trần triển khai khai thiên, hắn càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn lén lút đã điều tra Long Trần, biết Long Trần cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, cho nên hắn mới chuẩn bị cướp đoạt. Lần trước vốn định áp chế lại Long Trần, muốn cho hắn khuất phục, sau đó nghĩ biện pháp đem công pháp của hắn chiến kỹ bộ với tay cầm, nhưng đáng tiếc tất cả những thứ này đều bị Đồ Phương trưởng lão phá hoại. Không những không được bảo bối, trái lại bị phạt đi diện bích, điều này làm cho hắn tức sôi ruột, hắn không dám hướng Đồ Phương phát, nhưng đem phần này ghi hận toán ở Long Trần trên người. Chậm rãi đứng dậy, Tôn trưởng lão đi ra chính mình động phủ, lạnh rên một tiếng, lão phu ngược lại muốn xem, người có thể chống đỡ bao lâu. Huyền Thiên quảng trường trước, đứng đầy người, Long Trần nhìn đầu người phun trào, không khỏi thầm kêu, Huyền Thiên biệt viện thực lực quá khủng bố. Nơi này tổng cộng có 17 cái thế lực, phân biệt do 17 cái đệ tử nòng cốt dẫn dắt, tổng cộng 1,700 người, 1,699 người là dịch cân cảnh cường giả. Long Trần thấy không ít người nhìn mình thì loại kia ánh mắt khác thường, chen lẫn khiêu khích cùng xem thường, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, đây là một loại kỳ thị sao. Đường Uyển nhìn đám người chung quanh, mặt cười trên không khỏi hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thả lỏng không ít. Nơi này đại đa số dịch cân cảnh cường giả khí tức tuy rằng vững chắc, thế nhưng khí thế như trước chập trùng bất định, điều này nói rõ hắn không vẫn chưa hoàn toàn cố định xuống. Mà Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bên này, các đệ tử khí tức trầm ổn, căn cơ cực kỳ bền chắc, này làm cho các nàng chiếm rất lớn tiện nghi. Các nàng bên này đệ tử có thể phát huy ra dịch cân cảnh cường giả 9 phần 10 sức chiến đấu, mà đối phương có thể phát huy ra 7 phần 10, là tốt lắm rồi. Đường Uyển nhìn Long Trần, đôi mắt đẹp chi sinh ra một trận ấm áp, thật giống có người này ở, chuyện gì đều trở nên thuận lợi. Chỉ là nàng có thể đứng vững những cường giả khác, như vậy các nàng đội ngũ, hẳn là hết thảy đội ngũ chi, sức chiến đấu mạnh nhất. Tuy rằng đệ tử nội môn không nhiều, nhưng đây là một hồi đoàn đội chiến, không phải đơn đả độc đấu, cho nên bọn họ ưu thế phi thường rõ ràng. Người gọi Đường Uyển, bỗng nhiên không biết lúc nào, Cốc Dương đi tới Đường Uyển trước người, quay về Đường Uyển trên dưới lượng lớn một chút, hai mắt chi hiện lên một vệt tán thưởng. Đường Uyển đã sớm nghe Long Trần đã nói Cốc Dương, biết người này cường hãn đáng sợ, bất quá hắn cùng Lôi Thiên Thương chờ người đi rất gần, liền nói rõ Cốc Dương tuyệt đối không phải bằng hữu. Không giống nhau, không chờ Đường Uyển nói chuyện, Cốc Dương khẽ mỉm cười nói, rất đẹp, nếu như ngươi chịu cùng ta liên thủ, ta hội phi thường hoan nghênh. Cảm tạ, không cần Đường Uyển thản nhiên nói. Phảng phất đã sớm biết Đường Uyển hội vừa nói như thế, Cốc Dương cũng không tức giận, nhìn như thế Đường Uyển bên người Long Trần nói, một cái xem không cần tiểu bạch kiểm, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi sau đó liền rõ ràng. Đường Uyển biến sắc mặt, Cốc Dương quá phận quá đáng, trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã Long Trần, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Trần kéo. Long Trần tiến lên đi mấy bước, nhìn dường như tháp sắt Cốc Dương, lại nhìn một chút hắn cái kia quang đến phát lượng đầu chọc, lắc đầu nói. Mọi người nói đầu óc thông minh không dài mau, người này đầu không có một ngọn cỏ, cũng chưa chắc thông minh đi nơi nào. Cho rằng đẩy một cái chọc đầu, dưới ánh mặt trời lòe lòe rực rỡ, là có thể tăng cường ngươi cá nhân mị lực sao? Ngươi sai rồi, ban ngày tỏa sáng có gì tài ba, có năng lực ngươi liền buổi tối phát sáng a. Đường Uyển thật chặt mím môi ba, tận lực không để cho mình bật cười, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được về phía Cốc Dương ra đầu trên xem, không thể không nói, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rất chói mắt. Cốc Dương thân cao, hầu như so với tất cả mọi người đều cao hơn một đầu, như hạc đứng trong bầy gà, động tác của hắn gây nên tất cả mọi người quan tâm. Cho nên Long Trần, mỗi người đều nghe thấy, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, cái này Long Trần cũng thật là một cái kỳ hoa, lá gan của hắn lớn như vậy, đến cùng là làm thế nào đến. Rõ ràng tu vi ở tất cả mọi người số một thấp, nhưng làm chuyện gì đều ngoài dự đoán mọi người, hắn lẽ nào thật sự không biết cái gì gọi là sợ sao. Đoàn người Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, bọn hắn biết Long Trần tính khí, cũng biết Cốc Dương tính khí, lần này Long Trần muốn xong đời. Hai người bọn họ nguyên bản đều phi thường muốn truy cầu Đường Uyển, ngoại trừ Đường Uyển cái kia đẹp như thiên tiên bề ngoài, càng bởi vì nàng cái kia thực lực mạnh mẽ. Nếu như có thể đoạt được mỹ nhân phương tâm, không riêng Diễm Phúc Tề Thiên, càng có một cái mạnh mẽ trợ lực. Đáng tiếc từ khi Long Trần xuất hiện, bọn hắn liền phát hiện, cùng Đường Uyển từ từ hướng đi đối lập, bây giờ hầu như thành tử địch, muốn đoạt được phương tâm, đó là tuyệt đối không thể. Bây giờ thấy Long Trần trào phúng Cốc Dương, bọn hắn tự nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác, tuy rằng bọn hắn đã lên cấp đến dịch cân cảnh, ở về mặt chiến lực, đã vượt xa Long Trần. Thế nhưng bọn hắn từ lần trước quan sát Long Trần đánh bại quỷ xa thì, cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, như trước cảm thấy, coi như đánh bại Long Trần, lấy Long Trần tính cách e sợ cũng làm cho bọn hắn đánh đổi khá nhiều. Bây giờ không cần tự mình ra tay, là có thể làm nhục Long Trần, đây là bọn hắn tối tình nguyện nhìn thấy sự. Long Trần, ta nói rồi, đừng ở che ở ta phía trước, ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh thịt, xem ra ngươi cũng thật là không biết ghi nhớ. Cốc Dương sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi nắm lên nắm đấm. Ngươi có thể thử một chút xem. Long Trần nhìn Cốc Dương, lạnh lùng nói. Nếu như luận chân thực sức chiến đấu, Long Trần khả năng không phải là đối thủ của Cốc Dương, bất quá nếu như đúng sinh tử tương bính, Long Trần không sợ bất luận người nào. Biệt viện bên trong chiến đấu, để Long Trần rất không thích ứng, hắn không thích loại kia hoa lý hồ tiếu phương thức chiến đấu, hắn quen thuộc với đánh giết đối phương. Dĩ vãng chiến đấu, hắn đều không thể phát huy ra toàn lực, đó là bởi vì biệt viện chi, không cho phép giết người. Mà những thế gia đệ tử này, thật giống đối với chiến đấu như vậy phi thường tinh thông, Long Trần phi thường chịu thiệt. Nếu như Cốc Dương thật sự dám ra tay, Long Trần không ngại toàn lực ra tay, gắng đạt tới bằng nhanh nhất độ đánh giết đối phương, chiến đấu cùng giết chóc, là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng, Long Trần càng quen thuộc với người sau. Dừng tay, các quy các đội, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, một người lạnh đến mặt như bên này đi tới. Ở người kia phía sau, rõ ràng là hơn 10 vị sư huynh, thì có vạn sư huynh, xem ra vạn sư huynh địa vị phi thường cao, đi ở hết thảy các sư huynh phía trước, còn hơi hướng về Long Trần gật đầu. Long Trần vừa muốn cùng vạn sư huynh ra hiệu một thoáng, bất quá nhìn thấy phía trước đi tới người kia, không khỏi con ngươi hơi co rụt lại. Tôn trưởng lão, điều này làm cho Long Trần trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới, chủ trì công đoàn thi đấu người, dĩ nhiên là tôn trưởng lão. Cái này lão già khốn nạn không phải là bị phạt diện bích đi tới sao? Tại sao lại trở lại? Long Trần âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Hắn cảm giác được lão già này đối với mình không vừa mắt, bất quá nhiều người như vậy trường hợp, hắn hẳn là không dám công nhiên cho mình làm khó dễ. Tôn trưởng lão lạnh lùng quét mọi người một cái nói, ngày hôm nay là công đoàn thi đấu tháng ngày, còn thi đấu tầm quan trọng, ta liền không nói nhiều, phía dưới mở ra tranh cướp địa đồ. Tôn trưởng lão nói xong, mọi người bên hông minh bài nóng lên, tất cả mọi người truyền lực đến một khối đất trống bên trên. Đất trống là một mảnh cao điểm chập trùng sườn núi không lớn, cũng là mấy chục dặm dáng vẻ, trên sườn núi lất pha lất phất cắm vào một ít cờ nhỏ. Lúc này tất cả mọi người đều ở dưới sườn núi phương, mà tôn trưởng lão, vạn sư huynh chờ người, nhưng ở sườn núi đỉnh chóp, chính nhìn xuống mọi người. Ở tôn trưởng lão chờ người phía sau, một tòa tròi nghỉ mát chi, treo lơ lửng này một cái to lớn cổ chung. Lúc này vạn sư huynh tiến lên đi rồi một bước, quay về mọi người nói, phía dưới ta nói một chút thi đấu quy tắc. Các người phải cẩn thận nghe xong. Một hồi tiếng chuông vang lên, là báo trước thi đấu bắt đầu, thi đấu thời gian là thời gian một nén nhang. Nói xong bên cạnh có người chuyển ra một cái to lớn lư hương trên cắm vào một cánh tay độ lớn hương. Hương cho cháy hết, tiếng chuông vang lên trận đấu kết thúc, các người cũng nhìn thấy, ở trên sườn núi, có rất nhiều cờ nhỏ, tổng cộng 170 chi. Các người cần phải tận lực thu thập nhiều cờ nhỏ, bất luận các người thâu cũng được, cướp cũng được, chỉ là ở tiếng chuông vang lên trước, mặc kệ thu thập được bao nhiêu đều là hữu hiệu. Mỗi cái đội ngũ hội phân đến một cái kỳ đồng, chính các người chọn một người, chuyên môn phụ trách cõng lấy kỳ đồng, nhớ kỹ, cuối cùng kết toán thời điểm, là theo, đè kỳ đồng chi có bao nhiêu quân cờ đến toán, nắm ở tay không tính, hơn nữa quân cờ nắm ở tay vượt quá thời gian 3 hơi thở, quân cờ hết hiệu lực. Vạn sư huynh nói xong, lập tức có người tiến lên, mỗi cái thế lực đều phân một cái so với bắp đùi thua một điểm, thật dài vải nước trên có yếm khóa, có thể trực tiếp chụp ở trên người. Long Trần, chúng ta người nào chịu trách nhiệm đến bối kỳ đồng? Đường Uyển hỏi. Long Trần suy nghĩ một chút, bối kỳ đồng người, không cần sức chiến đấu cao bao nhiêu, thế nhưng nhất định phải có nhãn lực, hiểu được làm sao bảo vệ mình, không nên bị kẻ địch cướp được, hơn nữa nhất định phải tin cậy. Quách Nhiên, cái này liền giao cho ngươi. Quách Nhiên nghiêm túc gật gật đầu nói, yên tâm đi lão đại, ta coi như tử, cũng sẽ bảo vệ tốt kỳ đồng, ta hội như bảo vệ người đàn bà của ta như thế bảo vệ nó. Quách Nhiên nói xong, còn dị thường quý trọng nhẹ nhàng xoa xoa kỳ đồng, phảng phất đang sờ sao sao non mềm bắp đùi giống như vậy, khiến người ta một trận phát tởm. Cái này rất như là một trò chơi, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đây là một hồi liên quan đến các ngươi tương lai vận mệnh, đến cùng là bị người đạp ở dưới chân, hay vẫn là đạp ở đỉnh đầu của người khác, liền xem này một khi. Thi đấu sau khi kết thúc, các ngươi kỳ trong ống quân cờ số lượng, quyết định các ngươi xếp hạng. Mà các ngươi xếp hạng, quyết định nhiệm vụ quyền ưu tiên, ta tin tưởng tuyên bố nhiệm vụ nơi các sư tỷ đã sớm hướng về các ngươi giới thiệu quá, ta liền không cần lặp lại. Cho nên phía dưới thời gian trong, các ngươi cần phải làm là toàn lực tranh cướp, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, một cái đệ tử đưa qua bên trong một con cây đuốc, đồng thời có người đi tới chuông lớn bên cạnh, liền muốn chuẩn bị va chung. Uyển Nhi ngươi độ nhanh nhất, tiếng chuông vừa vang động, ngươi hướng về bên trái chạy vội, tất cả đều là cướp giật cờ nhỏ, ta hướng về bên phải. Người còn lại, hiện tam giác trận về phía trước, đem Quách Nhiên bảo hộ ở, chúng ta đoạt được cờ nhỏ liền giao cho Quách Nhiên bảo quản. Bởi vì cái kia cờ nhỏ không cho phép ở người tay dừng lại quá thời gian dài, nếu không sẽ bị phán làm mất đi hiệu lực. Long Trần thật nhanh căn dặn mọi người, hắn vừa nãy đem thi đấu quy tắc nghe một chữ không rơi, không thể không lần thứ hai nhắc nhở một thoáng. Đường Uyển chờ người gấp vội vàng gật đầu, đang lúc này, cự hương bị nhen lửa, tiếng chuông vang lên. Thi đấu bắt đầu, điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 194, tranh cướp, vang dội tiếng chuông vừa vang. Long Trần cùng Đường Uyển dường như mũi tên rời cung sông về phía trước ra, cùng lúc đó, cái khác hạt nhân cấp đệ tử cũng không thể so Long Trần hai người chậm. Cứng nhắc sách điện tử, mọi người đều nhìn ra rồi, đây chính là một hồi vô tình tranh đoạt chiến, tiên hạ thủ vi cường, tiên cơ phi thường trọng yếu. Bất quá tuy rằng gần như cùng lúc đó cất bước, nhưng Đường Uyển tốc độ nhanh nhất, nàng thức tỉnh rồi tổ văn, đối với phong chi lực vận dụng càng thêm như thường, ở tốc độ trên, người nơi này bên trong có thể nói đệ nhất. Long Trần chờ người trước tiên bôn sau khi đi ra ngoài, phía sau người, cũng nhanh chóng theo vào, bất quá cùng người khác không giống chính là, Long Trần bên này người, tốc độ hơi chậm, bởi vì bọn họ muốn duy trì trận hình. Mà những thế lực khác, hiển nhiên không có như vậy kiêng kỵ, toàn lực chạy vội, căn bản không có cái gì trận hình. Hô, Đường Uyển đệ nhất đến đặt một mặt cờ nhỏ trước mặt, Ngọc duỗi tay một cái, đem cờ nhỏ từ mặt đất rút ra, tay Ngọc dương lên, cờ nhỏ thẳng đến trong đội ngũ Quách Nhiên bay đi. Quách Nhiên trước tiên tiếp được quân cờ, trực tiếp để vào sau lưng kỳ trong ống, khi quân cờ để vào kỳ đồng sau, kỳ đồng trên lập tức sáng lên một con số, nhất. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn hắn đã đạt được một cái cờ nhỏ, đang lúc này cái khác đệ tử nòng cốt, cũng đã đến cờ nhỏ vị trí, dồn dập đưa tay đến cướp đoạt quân cờ. Liền ở tại bọn hắn cướp giật thanh thứ nhất cờ nhỏ thời điểm, Đường Uyển thanh thứ hai quân cờ đã bay tới, tốc độ nhanh hơn người khác một bước dài. Những người khác nhìn ở trong mắt không khỏi trong lòng rùng mình. Nếu như tiếp tục như vậy, e sợ ưu thế của nàng quá rõ ràng. Bất quá hiện tại còn không phải cùng người tranh đấu thời điểm, trước tiên toàn lực tranh cướp trên đất quân cờ, sau đó sẽ đi tranh cướp trong tay người khác. Tề Tín đội ngũ ở Long Trần phía bên phải, hắn vừa chạy vội tới lần đầu tiên cờ nhỏ trước mặt, đưa tay đi bắt cái kia diện cờ nhỏ, nhưng bắt hụt. Hắn kinh hãi phát hiện, cái kia diện cờ nhỏ dĩ nhiên chính mình bay lơ lửng lên trời, chậm rãi hướng về xa xa bay đi. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức nhìn thấy Long Trần, không khỏi giận dữ, Long Trần, người muốn chết. Cái viên này cờ nhỏ ở Long Trần hồn lực dẫn dắt bên dưới, lại bị cách không lấy đi, để hắn vồ hụt. Long Trần một phát bắt được cái viên này cờ nhỏ sau, cũng không thèm nhìn tới hất tay vứt hướng về đội ngũ của chính mình, người đã hướng về cái kế tiếp quân cờ phương hướng chạy đi. Không thèm nhìn Tề Tín một chút, tên ngu ngốc này, đều lúc nào, không dành thời gian cướp quân cờ, lại còn có thời gian mắng người, Long Trần cũng thật bội phục sự thông minh của hắn. Không muốn đờ ra, trước tiên cướp quân cờ, xa xa Cốc Dương nhắc nhở một tiếng, tiếp tục hướng phía trước phương chạy đi, bất quá hắn tiến lên con đường ở Long Trần phía trên. Nếu như Long Trần kế tục dựa theo cái kia con đường cướp kỳ, tất nhiên hội với hắn hiệp, Cốc Dương trong hai mắt hiện lên một vệt trào phúng. Bởi vì hắn nhìn ra được, Long Trần tuyển con đường kia tuyến trên, có 7 thanh quân cờ, hơn nữa khoảng cách trên đều là tiện lợi nhất, Long Trần tuyệt đối sẽ không thay đổi con đường. Trong lúc nhất thời quân cờ bay đầy trời, Quách Nhiên cùng người chung quanh hết sức chăm chú tiếp được bay tới quân cờ, để vào kỳ trong ống, mấy hơi thở công phu, cũng đã có 8 thanh quân cờ vào tay, bắt đầu. Mà người chung quanh, toàn bộ đều thật chặt quay chung quanh ở Quách Nhiên bên người, hiện tam giác trận hình thế, về phía trước đẩy mạnh. Long Trần trước liền giao thay bọn họ, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Quách Nhiên, không cho bất luận người nào tới gần. Cẩn thận, Thảo, quân cờ bị cướp, có người gầm lên giận dữ, nguyên lai mọi người đều cố bay về phía trước bôn, nhất cái thế lực không có để ý, bị một cái khác công đoàn người, xông vào đội ngũ, đem kỳ trong ống 3 thanh quân cờ lấy ra, hất tay ném hướng mình trận doanh. Chờ cái kia cái thế lực người, phản ứng lại thời điểm, quân cờ đã tiến vào người khác thế lực bao đựng tên. Cái kia cái thế lực giận dữ, cái kia chạy vào cướp quân cờ ra hỏa, trực tiếp bị đánh lỗ mũi xuyên huyết, ngất đi, bất quá hắn lấy một thân thương đổi lấy 3 thanh quân cờ, giá trị tuyệt đối được. Cái kia cái thế lực bắt đầu điên cuồng hướng về một cái khác thế lực khởi xướng xung kích, không hơn người ta có phòng bị, căn bản là không có cách đắc thủ. Trong lúc nhất thời mặt sau tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, thế nhưng Long Trần bên này không có một chút nào hỗn loạn, có mấy cái muốn đục nước béo cò, trực tiếp bị đánh ra đi. Như thùng sắt phòng ngự, để Quách Nhiên phi thường an toàn, hắn cùng mấy người bên cạnh, chỉ phải chú ý bay đến quân cờ là được. Diệp Chi Thu người bên kia chịu đến xung kích, bất quá bọn hắn cũng rất thông minh, thấy Long Trần bên này vừa bắt đầu liền bày ra cái kia trận hình, cũng theo học theo răm rắp, cũng không có bị đắc thủ. Đệ tử nòng cốt tốc độ cực nhanh, Đường Uyển đem trước mặt một cái cờ nhỏ rút ra, ném cho Quách Nhiên sau, phát hiện phụ cận đã không có quân cờ. Lại nhìn về phía phương xa, thưa thớt trống vắng còn có mấy cái quân cờ, bất quá chính mình chạy tới cũng không kịp, người khác khoảng cách so với nàng gần gũi nhiều. Về phòng, Long Trần quay về Đường Uyển khẽ quát một tiếng, đồng thời chính mình cũng hướng về cuối cùng một cái quân cờ chạy đi, đạt được này một cái quân cờ sau khi, hắn cũng phải về phòng. Bây giờ chiến trường trên quân cờ toàn bộ bị rút quang, Long Trần nhìn một chút, Quách Nhiên kỳ trong ống, đã có 36 thanh quân cờ, hiện nay chiếm cứ người thứ nhất. Người thứ hai chính là Cốc Dương thế lực, hắn bên kia là 27 đem, Diệp Chi Thu bên kia là 19 thanh, hiện nay còn không biết xếp hạng bao nhiêu, bất quá khẳng định không thấp. Bởi vì có mấy cái thế lực quân cờ, chỉ có 3, 5 cái, một cái là bởi vì bọn họ không quá am hiểu quan sát, con đường không có chọn xong, theo người ta va vào. Một cái khác là, bọn hắn không thể chiếm trước tiên cơ, bị người ta nhanh chân đến trước một bước, chỉ có thể dương mắt nhìn. Long Trần tay vừa muốn chạm được cái viên này quân cờ thì, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, một luồng khủng bố kình phong thẳng đến hắn hậu tâm mà tới. Công kích chưa tới, khủng bố uy thế đã để Long Trần xương một trận cay cay, cái kia là phi thường sức mạnh kinh khủng. Long Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về bên rời khoảng một trượng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cốc Dương bóng người, ngay khi chính mình vừa nãy vị trí, như trước duy trì ra quyền tư thế. Phản ứng không sai, bất quá này không làm lỡ ta đem ngươi tạp thành thịt vụn. Cốc Dương đối với Long Trần có thể né tránh chính mình đánh lén, để hắn có chút bất ngờ, lạnh rên một tiếng, đưa tay hướng về cái kia cờ nhỏ chộp tới. Long Trần lạnh rên một tiếng, lấy lực lượng linh hồn cách không di vật, quá tiêu hao hồn lực, bất quá bây giờ quân cờ đã nhiều lắm rồi, không kém này một cái, cong ngón tay búng một cái nhất đạo màu xanh lam hỏa tinh bay ra. Ngay khi Cốc Dương tay vừa muốn chạm được quân cờ thời điểm, nhất đạo tiểu hỏa tinh đụng đến quân cờ trên, cái kia cờ nhỏ lập tức bị một luồng mạnh mẽ hỏa diễm chi lực, đốt thành cho bụi, một viên quân cờ liền như thế phế bỏ. Cốc Dương giận dữ, mặt hiện lên vẻ dữ tợn, một quyền quay về Long Trần đập tới. Đi chết, Long Trần một mặt nghiêm nghị, phong phủ tinh vận chuyển, cũng vậy đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang, Long Trần cảm giác một luồng sung mãn không thể chống đỡ sức mạnh truyền đến, cánh tay rung mạnh, dường như muốn bẻ gãy giống như vậy, người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Sức lực thật là mạnh, Long Trần trong lòng giật nảy cả mình, cái này Cốc Dương không hổ là sớm nhất thức tỉnh rồi tổ văn cường giả, cường vô cùng khó tin. Cú đấm này bằng vào thân thể lực lượng, liền đem Long Trần đánh bay, Long Trần lần thứ nhất gặp phải thân thể mạnh mẽ hơn chính mình người. Ăn nữa ta một quyền, đem Long Trần đánh bay, Cốc Dương dưới chân hơi động, đuổi theo Long Trần, lại là một quyền vung ra. Cú đấm này vung ra sau, cánh tay hắn trên tay áo dồn dập nổ tung, trên cánh tay những cái kia dường như hình xăm phù văn, chậm rãi sáng lên, khủng bố uy thế, làm người run sợ. Long Trần lập tức cảm nhận được áp lực kinh khủng, biết cái này Cốc Dương mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của chính mình, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo lưu. Vù, thiên địa rung động, Long Trần sau lưng hiện ra nhất đạo to lớn thần hoàn, khí tức kinh khủng bốc lên, như chiến thần lăng thiên. Đồng thời Long Trần duỗi bàn tay, một thanh khổng lồ hỏa diễm chi nhận sinh ra, hiện một cái dài đến khoảng một trượng màu xanh lam đại đao. Trên thân đao ngọn lửa màu xanh lam lăn lộn, phù văn nằm dày đặc, thiêu nướng bầu trời, hỏa nhận vừa xuất hiện, liền quay về Cốc Dương chém tới. Oanh, nổ vang rung trời, hỏa nhận cùng Cốc Dương che kín phù văn nắm đấm chạm vào nhau, bùng nổ ra khủng bố sóng khí, Long Trần cùng Cốc Dương song song bị đẩy lui. Cốc Dương giật nảy cả mình, tuy rằng nghe nói qua Long Trần có rất cường đại thủ đoạn, thế nhưng đối với thức tỉnh rồi tổ văn hắn, sẽ không đem một cái chỉ có ngưng huyết hậu kỳ để ở trong mắt. Vốn cho là một đòn, là có thể đem Long Trần bãi bình, nhưng là không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên liền như thế đỡ lấy hắn một đòn. Bên này chấn động, làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi một thoáng, bất quá lại bắt đầu điên cuồng tranh cướp, bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia nén hương đã thiêu đốt hơn một nửa, nhất định phải toàn lực cướp giật, toàn trường hỗn loạn tương bừng ác chiến. Bởi vì đều không có đoàn chiến kinh nghiệm, làm theo ý mình, toàn trường lại như là một đám du côn sao sao kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vẫn quan tâm toàn trường Tôn trưởng lão, nhìn thấy Long Trần mặt sau thần hoàn, trong hai mắt hiện lên một vệt hừng hực. Hắn có thể cảm giác được, Long Trần phía sau vầng sáng, chính nguyên nguyên không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, vì chính mình bổ sung linh khí. Như vậy chiến kỹ, quả thực có thể nói thần kỹ, có như vậy chiến kỹ, không sợ quần chiến, hắn càng ngày càng bức thiết muốn lấy được. Vạn sư huynh nhìn lấy ngưng huyết cảnh tu vi, liền có thể ngăn trở Cốc Dương một đòn, hơn nữa là mang vào phù văn lực lượng một đòn, không khỏi trong lòng thầm khen. Tất cả mọi người cũng không biết, ở Thiên Mộc trên núi, một tòa động cửa phủ, xếp đặt một cái bàn, hai người đang uống chè thơm, nhìn phía xa chiến đấu. Trưởng môn có biết đây là cái gì chiến kỹ? Đồ Phương hỏi, Lăng Vân Tử lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, tương tự chiến kỹ đúng là có, bất quá những cái kia đều là phụ trợ tu hành công pháp, không nên phụ trợ chiến đấu. Long Trần phía sau vầng sáng, không quang năng đủ hấp thu năng lượng thiên địa bổ sung tự thân tiêu hao, càng có thể mấy lần tăng lên sức chiến đấu, cũng không như công pháp, cũng không giống chiến kỹ, kha kha, thú vị. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương hai người, ở bên ngoài mấy trăm dặm, xa xa mà quan tâm trận này thi đấu, Lăng Vân Tử cũng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết dị sổ, mạnh như thế nào. Một đòn qua đi, Cốc Dương cười lạnh nói, thật sự có tài, như vậy ta liền không cần lo lắng đem người đánh chết. Cốc Dương nói xong, cả người khí thế chậm rãi kéo lên, trên người phù văn bắt đầu không ngừng mà lấp lóe, phảng phất vô số sâu lông đang không ngừng uốn ẹo thân thể, quỷ dị mà lại khủng bố. Theo khí thế của hắn bắt đầu không ngừng mà tăng lên, dưới chân hắn bùn đất bắt đầu dồn dập nứt toác, quanh thân không gian vặn vẹo, như cùng một người hình quái thú. Ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh thịt. Cốc Dương hét lớn một tiếng, dưới chân hơi động, mặt đất phát sinh một tiếng nổ vang, quay về Long Trần vào tới. Chương 195, ác chiến. Lúc này Cốc Dương toàn thân phù văn nằm dày đặc, ánh sáng phun trào, khí tức bạo phát, Long Trần cảm giác mình bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm. Cứng nhắc sách điện tử, Cốc Dương mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, nhưng là linh hồn của hắn nơi sâu xa, có một cái kiêu ngạo ý chí, không cho phép hắn lùi về sau nửa bước, liền lùi lại nhưng tâm, cũng không cho sinh ra. Cho dù biết rõ không phải là đối thủ, cho dù chết ở trong tay đối phương, cũng không cho lùi về sau nửa bước. Điều này làm cho Long Trần trong lòng kêu khổ. Biết rõ đánh không lại, còn không cần cho phép chạy, đây là cỡ nào ngu xuẩn hành vi, nhưng là hắn biết, chính mình một khi lùi về sau, đạo tâm sẽ gặp khó, rất có thể sẽ để cho mình thất bại hoàn toàn, sinh ra tâm ma. Hít sâu một hơi, nếu không nên lùi về sau, liền bính đi, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, phong phủ tinh bỗng nhiên trở nên bất động, liền muốn cho gọi ra phong phủ chiến thân. Tật phong trảm, bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến, nhất đạo to lớn đao gió nặng nề chém về phía Cốc Dương. Oanh, Cốc Dương rên lên một tiếng, trực tiếp bị cái kia cỗ khủng bố phong nhận chảm phi, đao gió dư thế không suy, đem đại địa cắt một cái đại câu. Nhất đạo thướt tha bóng người, xuất hiện ở Long Trần trước người, quần áo tung bay, tóc dài bay lượn, phiên nhiên như tiên, chính là Đường Uyển đến. Cái này Cốc Dương giao cho ta, Long Trần, người đi thủ hộ mọi người, kiên trì nữa một lúc, chúng ta liền thắng lợi. Đường Uyển con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Cốc Dương, tay ngọc hợp lại, dâng trào linh khí mãnh liệt mà ra, đao gió đầy trời, đem Đường Uyển chăm chú quay chung quanh. Đao gió gấp toàn, như bách hoa bay lượn, cắt vỡ không gian, đồng thời Đường Uyển trong tay thêm ra nhất thanh trường kiếm. Đó là do đao gió tạo thành trường kiếm, khủng bố phong chi lực, để trường kiếm không gian xung quanh không ngừng mà vặn vẹo. Trường kiếm bên trên phù văn sáng lên, phảng phất bị giao cho sinh mệnh giống như vậy, không ngừng mà gào thét, chiến ý ngập trời. Đây mới là trạng thái toàn thịnh Đường Uyển, nàng lúc này lại như là một vị mỹ lệ nữ chiến thần, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Long Trần gật gù, nơi này giao cho Đường Uyển thích hợp nhất, trong những người này, chỉ có Đường Uyển có tư cách làm Cốc Dương đối thủ, dưới chân hơi động, hướng về đội ngũ của chính mình phương hướng chạy đi. Cốc Dương nhìn Đường Uyển, người thật sự không muốn cùng ta liên thủ. Đường Uyển không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, quanh thân đao gió, xoay tròn cấp tốc, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Cốc Dương lạnh rên một tiếng, nếu ngươi như vậy không biết cân nhắc, thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Cốc Dương một tiếng quát lạnh, toàn thân phù văn lần thứ hai sáng lên, ánh sáng chói mắt, song quyền trên bao bọc kim quang nhàn nhạt, quay về Đường Uyển một quyền đập tới. Đường Uyển trong tay đao gió gấp bổ xuống, đao gió cùng nắm đấm đụng vào nhau, bùng nổ ra một tiếng rung trời vang lớn. Hai người dưới chân mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy, hai người đồng thời hướng về sau bay đi, bất quá Đường Uyển hướng về sau phi quá trình từ, một tiếng quát. Phong ảnh thứ, theo Đường Uyển hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân đao gió, lập tức hội tụ đến đồng thời, hình thành nhất đạo mũi tên, quay về Cốc Dương bay đi, thời gian trong chớp mắt liền đến Cốc Dương trước người. Cốc Dương lấy làm kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, đấm ra một quyền, đem cái kia to lớn mũi tên đánh nát. Mũi tên là nát, thế nhưng cũng không phải là nổ tung, mà là giải rác ra, như trước là nhất đạo bé nhỏ đao gió. Cái kia đao gió tản ra sau, lập tức dường như thải mật quần ong mật giống như vậy, quay về Cốc Dương chém tới, nếu như đúng người bình thường, trực tiếp bị vạn nhận phân thây. Cốc Dương cũng giật mình, hắn không nghĩ tới Đường Uyển công kích như vậy linh động, hơn nữa Đường Uyển đao gió cực kỳ mạnh mẽ, coi như là hắn, cũng không dám bị thiết trên một thoáng. Kim cương thủ hộ, Cốc Dương nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đón đỡ ở trước ngực, bỗng nhiên cả người hào quang chói lọi, khác nào Thái Dương giống như vậy, những cái kia không lọt chỗ nào đao gió, lập tức bị chấn động thành mảnh vỡ. Xa xa quan chiến Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, cái này Cốc Dương rất mạnh, hai năm trước liền thức tỉnh rồi tổ văn, thiên phú của hắn vô cùng tốt. Đồ Phương gật gật đầu nói, Cốc Dương xác thực mạnh mẽ, hơn nữa thiên phú dị bẩm, thể chất của hắn vừa vặn phù hợp hắn tổ tiên huyết thống yêu cầu, có chút tương tự phản tổ mùi vị. Bất quá hắn tư chất cũng không thể so Đường Uyển cao, Đường Uyển chịu thiệt ở vừa thức tỉnh tổ văn, vẫn chưa hoàn toàn cùng tổ văn phù hợp. Người cảm giác cho bọn họ ai mạnh hơn một ít, Lăng Vân Tử khẩu chè thơm thản nhiên nói, ta cảm thấy hiện nay tới nói, Cốc Dương muốn càng lớn mạnh một chút, không quá nửa năm sau, có lẽ sẽ ngang hàng, một năm sau khi, Đường Uyển tuyệt đối có thể hoàn toàn thất bại cho hắn. Đồ Phương phi thường tự tin nói. Lăng Vân Tử cũng gật đầu một cái nói, một năm sau, vừa vặn là cửu lê bí cảnh mở ra thời điểm, đám hài tử này, vừa vặn có thể đuổi tới. Đồ Phương hơi một trận cười khổ nói, cửu lê bí cảnh, tương truyền đến từ thượng cổ thời đại, trăm năm mở ra một lần, bên trong cơ duyên vô số. Bất quá đến thời điểm hai đạo chính tà đệ tử, toàn bộ tiến vào bên trong, vậy cũng là một hồi khốc liệt cạnh tranh a, không biết lại có bao nhiêu người, muốn chết thảm trong đó. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, con đường cường giả nào có bằng phẳng, cùng tà đạo tranh đấu, bắt buộc phải làm, vì thiên hạ muôn dân, chỉ có giết chóc. Lăng Vân Tử nhìn phía dưới như trước ở phấn khởi chiến đấu các đệ tử nói. Ồ, có vẻ như có trò hay, nhìn Lăng Vân Tử không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Bên kia Đường Uyển cùng Cốc Dương ác chiến, quyền đến nhận hướng về, kình phong gào thét, dị thường kịch liệt, nhưng là Lăng Vân Tử ánh mắt không có thả ở trên người bọn họ, mà là chăm chú vào Long Trần trên người. Long Trần vừa trở về đội ngũ bên, liền phát hiện phía tây bát phương toàn bộ đều là tranh cướp giả, hiển nhiên bọn hắn bên này quân cờ nhiều nhất, bị tất cả mọi người coi là thịt mỡ. Tam giác trận, biến viên hồ trận, đem người tiên phong hộ ở chính giữa, ai lại đây, liền vào chỗ chết cho ta hô. Long Trần một tiếng cao giọng thét lên, một cước đem che ở phía trước một người đá bay, bây giờ người chung quanh, giống như là thủy triều, hướng bên này vọt tới, hắn cần trợ giúp mọi người. Bằng không một khi trận hình bị đột phá, quân cờ bị cướp đi, vậy thì làm không công, quay đầu lại Trúc Lam múc nước công dã tràng. Hơn nữa Long Trần cũng xem qua, Diệp Chi Thu bên kia, cũng bị hai cái thế lực mạnh mẽ nhìn chằm chằm, đang bị toàn lực công kích, tự vệ đều có chút khó khăn, căn bản vô lực đến cứu viện. Bất quá để Long Trần thoáng an tâm chính là, mặc dù đối phương nhiều người, thế nhưng mọi người như thùng sắt bảo vệ Quách Nhiên, tạm thời không có nguy hiểm gì. Hơn nữa bọn hắn có một cái ưu thế là, trải qua trên cố cân đan phụ trợ, sức chiến đấu của bọn họ, so với tay cường lớn không ít, cho dù xung kích như nước thủy triều, như trước có thể chịu đựng. Dù sao này không phải chân chính liều mạng tranh đấu, cũng không ai dám thật sự toàn lực xuất kích, đều là lấy đánh đổ đối phương làm chủ, như vậy là có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Nhìn một chút cái kia nén hương, còn có nửa thước đến chàng, phỏng chừng cũng là còn có một phút thời gian, là có thể hoàn toàn tắt, chỉ phải kiên trì đến vào lúc ấy, liền coi như là thắng. Long Trần, chết đi cho ta. Bỗng nhiên một tiếng giống to, nhất đạo lạnh lẽo kình phong, quay về Long Trần kéo tới. Long Trần trong tay hỏa nhận không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay về âm thanh kia chém tới. Xì, một tiếng quái dị tiếng vang truyền đến, Long Trần hỏa nhận cùng nhất đạo giao nước chạm vào nhau, phảng phất đem thiêu hồng lạc ngâm vào trong nước, trong hư không nhiệt khí tràn ngập. Tề Tín, Long Trần này mới nhìn rõ ràng người đến, chính là Tề Tín. Long Trần, ta nói rồi ta muốn cho ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này, ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được đau đớn. Tề Tín trên mặt hiện ra âm âm nụ cười. Khoát tay chặn lại bên trong hỏa nhận, Long Trần cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn giống như không làm được ba. Kha kha, ngươi nhoáng cái đã hiểu rõ, đến thời điểm đừng hối hận muốn tự sát, như vậy liền vô vị. Tề Tín kha kha cười lạnh một tiếng, trong tay giao nước, quay về Long Trần chém xuống, Long Trần lần thứ hai đón đỡ, trong không khí, lại là một tiếng vang kỳ quái, hơi nước đầy trời. Có chút phiền phức, Long Trần sắc mặt khẽ thay đổi, thủy khắc hỏa, Long Trần hỏa nhận bị hắn giao nước khắc chế, không phát huy ra nên có uy lực. Này cũng không phải nói Long Trần hỏa nhận không mạnh, mà là tu vi của hắn không đủ, không cách nào chân chính kích phát Lam Diễm uy lực. Nếu như hắn cũng lên cấp đến dịch cân cảnh, tuy rằng không dám nói không lọt vào mắt Tề Tín giao nước, thế nhưng tuyệt đối sẽ không chịu đến ảnh hưởng lớn như vậy. Hừ, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tề Tín trong tay linh khí toàn lực vận chuyển, trong tay giao nước trở nên lớn vô cùng, có tới dài 10 trượng, mạnh mẽ quay về Long Trần chém xuống. Đây là muốn theo ta bính linh khí a? Long Trần cười lạnh một tiếng, hắn có thần hoàn gia trì, căn bản không sợ, cũng gia tăng hỏa nhận phát ra, cùng Tề Tín điên cuồng va chạm. Trong lúc nhất thời thủy cùng hỏa không ngừng mà va chạm, hơi nước đầy trời, sóng khí cuồn cuộn, hai người dĩ nhiên thành một hồi tiêu hao chiến. Tề Tín, ngươi còn không giải quyết cái này rác rưởi, để ta lôi thiên thương giúp ngươi một tay ba. Bỗng nhiên nhất đạo to lớn lôi nhận, mang theo gào thét kình phong, hướng về Long Trần chém tới, lôi thiên thương cũng ra tay rồi. Long Trần kinh ngạc, hướng về sau lui nhanh một bước, hướng về chu vi vừa nhìn, không khỏi biến sắc mặt, hắn khiếp sợ phát hiện, có ba cỗ nhân mã điên cuồng hướng về thế lực của chính mình, triển khai xung kích. Ở ba cỗ thế lực mà trùng kích vào, bọn hắn thùng sắt phòng ngự, cũng bắt đầu lảo đảo, thỉnh thoảng có người bị đánh đổ, mất đi sức chiến đấu. Mọi người chịu đựng, thời gian lập tức tới ngay. Long Trần hét lớn một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, cái kia nén hương, chỉ có cao mấy tấc, thì đấu lập tức liền kết thúc, vào lúc này nhất định phải chịu đựng mới được. Hay vẫn là quan tâm chính người ba. Lôi thiên thương cười lạnh một tiếng, quay về Long Trần là một quyền oanh đến, mà Tề Tín cũng không chút nào chậm, trong tay giao nước, quay về Long Trần chém tới. Hai cái dịch cân cảnh đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên liên thủ công kích Long Trần, điều này làm cho ở phía trên quan chiến Lăng Vân Tử có chút bất ngờ. Như vậy có vẻ như có chút không công bằng a, liên hợp lại công kích người khác, có chút vi cõng chúng ta sơ chung đồ phương châu mày nói. Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, không đáng kể có công bình hay không, cường giả vĩnh viễn sẽ không đem hai chữ này treo ở ngoài miệng. Công bằng vĩnh viễn là người yếu vô lực hò hét, là cường giả liền đem tất cả không công bằng, lấy dã man nhất, thô bạo nhất phương thức, đạp lên ở dưới chân. Để chúng ta tới xem một chút, cái này Long Trần nên làm gì đối mặt hiện tại không công bằng đi, nếu như ta cảm giác không sai, tiểu tử này còn có hậu chiêu. Đồ Phương cũng yên lặng nhìn Long Trần, một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tầng 7 tiểu tử, làm sao đối mặt hai cái dịch cân cảnh hạt nhân cấp đệ tử. Thân là dị sổ thì lại làm sao, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể cúi đầu, điều này làm cho Đồ Phương trong lòng phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Mà đang lúc này, Long Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong thiên địa phảng phất hết thảy đều biến mất rồi, rơi vào tĩnh mịch. Phong phủ chiến thân hiện, Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm, hai con trong con ngươi xuất hiện một ngôi sao đồ án. Chương 196, kẻ phản bội. Phong phủ chiến thân hiện, Long Trần tâm quát khẽ một tiếng. Khi Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm, hai con ngươi chi xuất hiện một ngôi sao đồ án. Vù, không gian rung động, sóng khí xông thẳng tới chân trời, khủng bố uy thế bao phủ bát phương. Lúc này Long Trần dường như viễn cổ mãnh thú thức tỉnh, hung lệ ngập trời. Long Trần tay nguyên bản chỉ có khoảng một trượng hỏa nhận, bỗng nhiên tăng vọt đến hơn 50 trượng, như thiên đao hành thiên, quay về hai người chém tới. Oanh, Tề Tín cùng lôi thiên thương hai người, nhất thời dường như lăn hồ lô giống như vậy, chật vật bay ra, trực tiếp bay ra trăm trượng, mới ngừng lại. Người chung quanh, bởi vì Long Trần đòn đánh này, không khỏi sợ hết hồn, khi nhìn Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương chật vật phiên cút ra ngoài, không khỏi mắt choáng váng. Đứng ở trên sườn núi Tôn trưởng lão, không tự chủ được đứng, một đôi mắt hết sạch bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Long Trần. Liền ngay cả Lăng Vân Tử cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, thật mạnh mẽ chiến kỹ, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần năng lượng, hiện tại hơi thở của hắn, hầu như có thể so sánh với Dịch Cân cảnh. Đồ Phương cũng bị sợ hết hồn, vừa nãy Long Trần bùng nổ ra sức chiến đấu, là trước gấp mấy chục lần, trên đời này tại sao có thể có khủng bố như vậy chiến kỹ. Long Trần một đòn, đem hai người đánh bay sau, tâm thầm kêu, thời gian không nhiều, nhất định phải chiến quyết. Một bước bước ra, cả người quay về hai người vào tới, tay hỏa nhận, mạnh mẽ chém xuống. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời cũng lửa giận bốc lên, hai cái Dịch Cân cảnh cường giả, hơn nữa còn là đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên chật vật như vậy. Vừa nãy là bọn hắn bất cẩn, vốn định như miêu sái con chuột nhục nhã Long Trần, không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, lại không dám khinh thường. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, thuộc về Dịch Cân cảnh cường giả khí tức toàn lực bạo phát, tay cự nhận tăng vọt, quay về Long Trần vào tới. Rầm rầm rầm, cự nhận điên cuồng chạm vào nhau, đại địa nổ tung, đá vụn tung bay, chấn động đến mức người chung quanh điên cuồng rút lui. Lúc này Long Trần dường như chiến thần phụ thể, dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại rồi Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương công kích. Không được, thời gian sắp đến rồi. Long Trần cảm giác được phong phủ tinh bên trong linh khí, cực dương cụ giảm thiểu, dùng không được mấy hơi thở, liền muốn triệt để khô cạn. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, tay hỏa nhận giơ lên thật cao, phong phủ tinh bên trong sức mạnh, toàn bộ tuôn ra rót vào tay hỏa nhận. Hỏa nhận lập tức điên cuồng tăng vọt, mặt trên phù càng ngày càng rõ ràng, dường như một cái màu xanh lam khai thiên chi nhận chém xuống. Khai thiên, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín biến sắc mặt, bọn hắn nhận ra đòn đánh này, lúc trước Long Trần chính là lấy đòn đánh này, đánh bại quỷ xa. Bây giờ Long Trần lần thứ hai triển khai, so với lần trước tăng thêm sự kinh khủng, hai trong lòng người phát lạnh, vội vàng đem toàn bộ sức mạnh bạo phát, không hề có một chút bảo lưu. Mũi tên nước động thiên, lôi nhận phá không, hai người đều sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, ba vệt sáng ở không chạm vào nhau, sức mạnh kinh khủng bạo phát, phụ cận người toàn bộ bị đánh bay, khoảng cách gần trực tiếp bị chấn động mất đi. Sóng khi kéo tới, Long Trần đã không có một tia sức mạnh đi chống đối, trực tiếp đừng hất bay, mà Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp bị lượng lớn bùn đất chôn sống. Long Trần điên cuồng thở hổn hển, tay hỏa nhận biến mất không còn tăm hơi, thần hoàn cũng không còn, linh khí gần như khô cạn. Ngẩng đầu hướng về cái kia nén hương nhìn lại, ngay lúc sắp đốt tới cuối cùng, bây giờ còn kém một tí tẹo như thế. Bảo vệ người tiên phong, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thấy xa xa có người hướng về Quách Nhiên sờ soạc, lập tức cao giọng nhắc nhở, bây giờ Quách Nhiên bên người, còn có thể đứng lên đến chỉ có 20 mấy người. Nghe được Long Trần hét lớn, bọn hắn vội vàng đem Quách Nhiên vây quanh ở, điên cuồng chống đối người chung quanh, không muốn sống công kích. Đi chết ba, Long Trần vừa nhắc nhở xong, đột nhiên phía sau lưng đau đớn một hồi, cả người bị đập bay, đồng thời bên tai truyền đến Lôi Thiên Thương quát mắng. Phốc, Long Trần ở giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, không có linh khí hộ thể, ngũ tạng chịu đến kịch liệt rung động, đã bắt đầu nứt ra. Rơi xuống đất, Long Trần liên tục ói ra hai ngụm máu tươi, bất quá hắn không rảnh bận tâm thương thế của chính mình, nhìn về phía Quách Nhiên chờ người. Hy vọng mọi người có thể quá nhiều kiên trì thời gian mấy hơi thở, thắng lợi lập tức tới ngay, Long Trần tâm, đều muốn thu, quan hệ này đến tất cả mọi người tương lai. Tề Tín lạnh lùng nhìn Long Trần, cười lạnh nói, Long Trần, còn nhớ sao? Ta nói rồi, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này, hiện đang trả thù đến rồi, động thủ. Nghe được Tề Tín hét lớn, Long Trần bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, giống to Quách Nhiên cẩn thận. Quách Nhiên trước tiên nghe được Long Trần nhắc nhở, vừa muốn có phản ứng, đột nhiên hậu tâm đau đớn một hồi, bị đánh một cái đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra. Quách Nhiên phát hiện, tập kích hắn dĩ nhiên là vẫn bảo hộ ở một người bên cạnh hắn, không khỏi giận dữ, ngươi. Nhưng là chưa kịp hắn nói chuyện, sườn phải lại đã trúng một đòn đòn nghiêm trọng, một tiếng xương cốt gãy vỡ âm thanh truyền đến, khiến người ta nha chua. Đột nhiên Quách Nhiên trên lưng nhẹ đi, nguyên bản trên lưng kỳ đồng, lại bị người cướp đi, Quách Nhiên không khỏi sốt sắng, không lo được đau xót, chặt chẽ ôm kỳ đồng, muốn đoạt lại đến, vậy cũng là quan hệ đến tất cả mọi người tương lai. Hơn nữa hắn đã đáp ứng Long Trần, coi như là chính mình tử, cũng sẽ bảo vệ tốt kỳ đồng, Quách Nhiên gắt gao ôm bao đựng tên không tha. Khốn nạn buông tay, người kia dùng sức đoạt hai lần, nhưng là như trước không có thể kiếm thoát, hai người khác giận dữ, quay về Quách Nhiên cánh tay mạnh mẽ đạp một cước. Răng rắc, xương nứt thanh âm vang lên, Quách Nhiên hai tay lập tức bẻ gãy, nhưng là Quách Nhiên như trước không có buông tay. Ầm, người kia một cước đá vào Quách Nhiên ngực, Quách Nhiên lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược ra ngoài. Nguyên bản người chung quanh đều đang điên cuồng chống đối bên ngoài công kích, căn bản không biết thân sau đó phát sinh cái gì, chờ phản ứng lại thì, cái kia người đã đem quân cờ từ kỳ đồng lấy ra, hướng về xa xa đầu đi. Bên kia Cốc Dương thế lực một người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đem quân cờ tiếp được, xuyên ở bên người người kỳ đồng. Cong, lúc này hương cho cháy hết, tiếng chuông vang lên, thi đấu kết thúc. Trong lúc nhất thời hết thảy chiến đấu đều đình chỉ, Đường Uyển nhìn ngã trên mặt đất Quách Nhiên, lại nhìn một chút cái kia làm phản ba người trên mặt lạnh lùng, trong lúc nhất thời cảm thấy thiên địa đều biến sắc. Long Trần, ta nói rồi sẽ làm ngươi sống không bằng chết, lúc này ngươi tin chưa, ha ha ha. Tẻ Tín cái kia hung hăng tiếng cười, vang vọng toàn trường. Tình huống giống nhau, không riêng phát sinh ở Đường Uyển bên này, Diệp Chi Thu bên kia cũng đồng dạng trình diễn bi kịch, hai cái đệ tử phản bội, đem quân cờ đưa người. Long Trần chậm rãi đi tới Đường Uyển bên người, thấy nàng một mặt đau khổ vẻ, không khỏi tâm đau xót. Long Trần, Đường Uyển ôm chặt lấy Long Trần thất thanh khóc lớn, tâm cực kỳ oan ức, đây là tại sao, đây rốt cuộc là tại sao. Nàng chờ tất cả mọi người xích thành một mảnh, xưa nay không nghĩ tới, dĩ nhiên có người hội phản bội nàng, này so với làm cho nàng thua thi đấu càng thương tâm, phảng phất có người ở trong lòng nàng đâm một đao. Đường Uyển, như thế nào, hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội, theo ta liên minh ba. Cốc Dương nhìn Đường Uyển ôm Long Trần khóc giống, không khỏi tâm thầm giận, trầm giọng nói. Long Trần lạnh lùng nhìn Cốc Dương một chút, Cốc Dương, ngươi ngày hôm nay gây cho ta, ta hội gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Uyển, Long Trần chậm rãi hướng đi ba người kia đều là sau đó gia nhập thiên địa hội, cũng vậy lần kia Đường Uyển cùng Quách Nhiên tự mình chiêu thu hồi lại. Đường Uyển hối hận không ngớt, hận chính mình có mắt không tròng, dĩ nhiên không cách nào thức người, nếu như Long Trần ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hỗn vào, càng nghĩ càng oan ức. Thật không tiện Long Trần. Chúng ta đây là các vị đó chủ, ai để cho các ngươi như thế không biết cân nhắc đi. Một trong số đó người khẽ mỉm cười, tuy rằng ngoài miệng nói thật không tiện, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hắn không có nửa điểm thật không tiện. Đồ Phương đứng, một mặt vẻ giận dữ, quá phận quá đáng, người như vậy, lại cũng bị thu vào Huyền Thiên Biệt Viện, ta đây là mắt bị mù. Đồ Phương khẩu người như vậy, không chỉ có là chỉ ba người kia, tương tự cũng chỉ những cái kia sau lưng sai khiến người. Vốn là một hồi quang minh chính đại tranh cướp, dĩ nhiên đã biến thành mưu mẹo nham hiểm tranh tài, này hoàn toàn vi phạm thi đấu sơ chung. Rác rưởi, chính mình là sẽ không đi vào thùng rác, người cần gì phải động khí. Lăng Vân Tử nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, thản nhiên nói. Trưởng môn, ý của ngài là liền như vậy bỏ mặc không quan tâm. Đồ Phương có chút không tự nhiên nói, hiển nhiên có chút tức giận. Ha ha, Đồ Phương a, người cũng vậy cao tuổi rồi, làm sao như vậy nhìn không thấu. Rác rưởi sẽ không chính mình đi vào thùng rác, bằng không muốn thanh khiết giả làm cái gì. Lăng Vân Tử cười nói, ý của ngài là, Đồ Phương sững sờ, phải bình tĩnh, bình thường những này rác rưởi đều là ngươi phụ trách thanh lý, lần này ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nhìn hí, đến đây đi, tiếp tục uống trà. Lăng Vân Tử nhẹ nhàng nâng chung trà lên, con mắt nhìn về phía xa xa Long Trần, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt kim quang. Nếu như truyền thuyết là thật sự, hắn hội làm như vậy. Long Trần không để ý đến người kia, chậm rãi đi tới Quách Nhiên trước người, bây giờ Quách Nhiên trên người nhiều chỗ gãy xương, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Có thể nói Quách Nhiên trong lòng phi thường uất ức, bị người bên cạnh mình đánh lén, một điểm phòng bị không có, liền bị nói. Lão đại, là ta có lỗi với ngươi, ta đáng chết, ta chưa hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ của ta. Quách Nhiên không khỏi khóc ròng nói. Huynh đệ tốt, ngươi làm rất tốt, chuyện này không trách ngươi. Long Trần nhẹ giọng an ủi. Quách Nhiên xác thực làm rất tốt. Tuy rằng Quách Nhiên ở bề ngoài có chút láo lỉnh, thế nhưng hắn trong xương là một cái tin thủ hứa hẹn chân hắn tử. Bằng không cũng sẽ không tùy ý bọn hắn làm sao đập, cũng chết tử cầm lấy kỳ đồng không tha, khi đó trong đầu hắn chẳng có cái gì cả, chỉ có kỳ đồng, chỉ có mọi người vinh quang cùng tương lai, liền mạng của mình đều không để ý. Lão đại, nếu như ta cường lớn một chút, nếu như ta đủ cơ linh một điểm, liền sẽ không như vậy, ta đáng chết. Quách Nhiên dường như một đứa bé giống như vậy, hối hận khóc lớn. Đùng. Long Trần một cái tay nhẹ nhàng đánh vào Quách Nhiên trên ót, cho trong miệng hắn nhét vào một viên chữa thương đan, để hắn trước tiên hôn ngủ một hồi, không phải vậy đả kích như vậy, đối với tâm thần của hắn bất lợi, có thể ảnh hưởng đến đạo tâm. Đem Quách Nhiên thả xuống, Long Trần chậm rãi đi tới ba người kia trước mặt, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Ba người kia một mặt cười gằn, một trong số đó người nghiêng đầu nói, làm sao không phục. Ngươi có thể lần sau tìm về bãi nha, bất quá ta xem các ngươi là không có cơ hội đó. các ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta đạp ở dưới bàn chân, vĩnh viễn không đói bụng vươn mình, ha ha ha. Phốc, điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 197, giết người. Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe qua, máu me tung tóe, ba cái đầu người phóng lên trời, cần cổ huyết dịch, phun ra cao hơn một trượng. Cứng nhắc sách điện tử. T, ba cái đầu người lăn xuống trên đất, trên mặt của bọn họ như trước mang theo trào phúng, khóe miệng như trước dương lên mang theo cười gằn. Long Trần đao quá nhanh, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, ba người kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần dĩ nhiên hội ra tay giết người. Tích đáp, Long Trần trên người, trên đao bị lắp bắp đến không ít máu tươi dọc theo trường đao chậm rãi nhỏ xuống trên đất, âm thanh phi thường khinh, thế nhưng ở nghe được cả tiếng kim rơi sân bãi trên, liền phảng phất một cái búa lớn, mạnh mẽ nện ở mọi người trong lòng. Để huynh đệ ta chảy máu, khiến cho ta hồng nhan rơi lệ, lấy tay bên trong vô tình chi nhận, giết hết hết thảy người phản bội. Long Trần nhìn ba bộ thi thể, không kìm lòng được nhẹ giọng nói, hắn lúc này phảng phất là một cái bị dẫn nhiên thùng thuốc nổ, trong lồng ngực sát ý, phóng lên trời, trấn nhiếp hoàn vũ. Hô, Long Trần dưới chân hơi động, dường như nhất đạo cuồng phong, thẳng đến hướng về hãy còn đờ ra hai người kia chính là bị xếp vào ở Diệp Chi Thu trong đội ngũ kẻ phản bội. Lúc này Long Trần hai mắt toàn màu đỏ tươi, như tới từ địa ngục thị huyết cuồng ma, mang theo sát ý vô biên, hướng về hai người vò tới. Hai người kia lập tức bị Long Trần kinh khủng kia sát ý sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngơ ngác phát hiện thân thể của chính mình, dĩ nhiên không nghe sai khiến, muốn chạy, nhưng là thân thể động không được. Không, phốc phốc, hai người kêu thảm một tiếng, Long Trần đã một đao chém ra, chặt đứt cổ của bọn họ, cũng chặt đứt bọn hắn âm thanh. Tinh lực trùng thiên, chui vào mọi người trong lỗ mũi, mọi người đều há hốc mồm. Giết người, Long Trần dĩ nhiên giết người, tất cả mọi người đều một mặt vẻ kinh hãi. Nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể, dường như lấy mạng tử như thần Long Trần, hoàn toàn tim mật lạnh lẽo. Bọn hắn tuy rằng trải qua liều mạng tranh đấu, xông qua sát hạch mới có thể tiến vào biệt viện, lá gan của bọn họ đã rất lớn. Nhưng là đối mặt sát ý ngập trời Long Trần, bọn hắn như trước cảm thấy trong xương phát lạnh, có mấy người chặt chẽ cắn răng. Bởi vì không cắn răng, bọn hắn răng trên răng dưới xỉ, sẽ có nhịp điệu đụng vào, thực sự quá khủng bố. Lôi Thiên Thương chờ người, cũng vậy biến sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, dám trước mặt nhiều người như vậy giết người. Ta Long Trần một đời, sẽ không phản bội bất luận người nào, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phản bội ta. Long Trần còn muốn nói điều gì, nhưng là bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nguyên bản cho gọi ra phong phủ chiến thân, sử dụng khai thiên sau, Long Trần cũng đã đèn cạn dầu. Sau đó càng bị Lôi Thiên Thương một quyền bắn trúng, bị trọng thương, dù sao hắn không phải dịch cân cảnh cường giả. Linh khí không có hai người chất phác, mà sau đó bị kẻ phản bội bán đi, huynh đệ trọng thương, Đường Uyển thương tâm gần chết, để đầu óc của hắn vụ lập tức bùng nổ ra trước nay chưa từng có sát ý. Này cỗ sát ý, phảng phất không riêng là đến từ chính hắn, càng đến từ trong đầu của hắn ý chí, hắn ở hầu như không có bất kỳ linh khí tình huống dưới, đem năm người chém giết. Bây giờ đem năm người đánh giết sau, cũng lại không chống đỡ được, một con ngã chồng vó, bất quá hắn vừa ngã xuống, lập tức có hai cái mềm mại hương khu ôm lấy hắn. Đồng thời một luồng cực kỳ tinh khiết linh khí truyền vào Long Trần trong cơ thể, rõ ràng là Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đến. Diệp Chi Thu cái kia lạnh lẽo trên mặt, hiếm thấy hiện lên một vẻ ôn nhu, đôi mắt đẹp mặt cười bên trên, dính nước mắt. Mà Đường Uyển càng là khóc thành lệ người giống như vậy, vừa cho Long Trần đưa vào chân khí, vừa nghẹn ngào. Đừng khóc, không phải đã nói rồi sao? Ta phụ trách trưởng quản đứa ngốc, người phụ trách xinh đẹp như hoa. Đám kia khốn nạn để ngươi rơi lệ, ta liền để bọn hắn chảy máu. Long Trần gượng cười nói. Khốn nạn, ngươi xông đại hỏa. Đường Uyển không khỏi khóc ròng nói, trong lòng vừa cảm động, lại là khổ sở, nàng không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên vì mình đi giết người, vừa nghĩ tới hậu quả kia, không khỏi bi từ bên trong đến, không nên tự ức, chỉ biết không ngừng mà cho Long Trần đưa vào chân khí. Thiên Mộc trên núi, Lăng Vân Tử nhàn nhạt nhìn phía dưới, nhìn cái kia dường như giết như thần bóng người, trong hai mắt hiện lên một vệt than thở. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, Đồ Phương, thấy không, có người thấy ngươi làm công việc vệ sinh. Đồ Phương cười khổ một tiếng nói, cái này Long Trần lá gan, thực sự là quá to lớn, hắn liền không biết cái gì là kiêng kỵ sao. Đúng rồi, trưởng môn, ngài nói cùng trong truyền thuyết như thế là cái gì? Lăng Vân Tử chậm rãi đứng lên hình, đi tới rào chắn phía trước, nhìn Thiên Mộc trên đỉnh ngọn núi cái kia mờ mịt đám mây nói. Tương truyền thiên địa dị sổ, nghịch thiên đạo mà sinh, phản thiên đạo mà đi. Không sợ thiên đạo áp bức, đối kháng thiên đạo pháp tắc. Nhân vật như vậy, liền thiên đạo ý chí cũng dám đối kháng, không đem tất cả thiên đạo pháp tắc để vào trong mắt, lại sao lại kiêng kỵ chúng ta biệt viện điểm ấy quy củ. Đồ Phương lắc lắc đầu nói, bọn hắn là người điên sao? Tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết, ai có thể đối kháng đạt được thiên đạo? Sinh sống ở đại thiên thế giới, liền cần thuận theo thiên đạo pháp tắc, cảm ngộ thiên đạo ý chí, vâng theo thiên đạo mới có thể còn sống, đi ngược lên trời, vậy thì là ngu không thể nói muốn chết. Một người mạnh mẽ đến đâu, cũng vĩnh viễn ở thiên đạo pháp tắc bên dưới, chẳng trách vô số dị sổ, dường như sao chổi giống như quật khởi, giống như pháo hoa chói mắt, nhưng đáng tiếc chung quy là phù dung chớm nở, không vào sử sách. Những cái kia sừng sững hậu thế giới đỉnh cao cường giả bên trong, không có một cái dị sổ tồn tại, nhân làm vận mệnh của bọn họ chỉ có một cái diệt với dưới thiên đạo, cho nên Đồ Phương không khỏi cảm khái. Người đây liền sai rồi, có một số việc, quá trình so với kết quả càng thêm đặc sắc, đông hoa địa giới vô biên vô hạn, người tu hành như sông Hằng chi xa, lại có mấy người có thể chết tử tế. Coi như thuận theo thiên đạo thì lại làm sao, đang trùng kích vô thượng cảnh giới, còn không là phần lớn muốn diệt cùng dưới thiên đạo. Tử vong cũng không phải là điểm cuối, quá trình mới quan trọng hơn, tu hành giới đại đạo vạn ngàn, tiểu đạo ngàn vạn, còn ai là đại đạo, ai là tiểu đạo, ai có thể đưa ra một cái sáng tỏ thước đo. Nếu không nên, vậy chúng ta liền không tư cách bình luận, đừng người tuyển chọn con đường, nhớ kỹ mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều muốn duy trì một viên khiêm tốn tâm. Lăng Vân Tử nhìn Đồ Phương, ý tứ sâu xa nói. Đồ Phương cung cung kính kính thi lễ một cái nói, đa tạ trưởng môn đề điểm, Đồ Phương cảm giác tâm tình của chính mình lại tăng lên không ít, xem ra ta là quá mức chấp nhất. Đối với trước mắt Lăng Vân Tử, Đồ Phương trong lòng tràn ngập tôn kính, cảm giác tâm tình của chính mình cùng hắn cách biệt quá xa. Nhưng là trưởng môn, Long Trần giết người, dựa theo biệt viện quy củ, chỉ có thể đem trục xuất. Đồ Phương có chút khó khăn nói. Long Trần tiềm lực, không thể nghi ngờ là khủng bố, nhưng là biệt viện quy củ, cũng vậy tuyệt đối không nên thay đổi, trục xuất như vậy một thiên tài, Đồ Phương tự hỏi không nỡ. Không có chuyện gì, trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười, nhìn phía dưới, hắn muốn nhìn một chút Tôn trưởng lão là xử lý như thế nào. Tôn trưởng lão cũng không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên gan to bằng trời ở đây giết người, bất quá điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Lần thứ nhất Long Trần giết người là bất ngờ, mà lần thứ hai hắn là có năng lực ngăn cản, bất quá hắn không như vậy làm, hắn là muốn Long Trần lấy ác liệt nhất hành vi xúc phạm môn quy, như vậy ai cũng không giữ được hắn. Long Trần, người thật là to gan, thi đấu bên trên, dĩ nhiên đối với đồng môn hạ độc thủ, như vậy phát điên, lòng dạ độc ác, người quả thực cùng tà ma không khác. Tôn trưởng lão cảm giác gần đủ rồi, mới đứng lên đến tỏ rõ vẻ giận dữ, nghĩa chính ngôn từ quát lên. Long Trần ở Đường Uyển dưới sự giúp đỡ, thoáng khôi phục một tia, tuy rằng không nên chiến đấu, thế nhưng đã có thể đứng vững. Nhẹ nhàng tránh thoát hai người nâng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, tuy rằng như trước có chút suy yếu, bất quá dắt vừa nãy chém giết năm vị đệ tử dư uy, phía trước người, dồn dập lùi về sau, nhường ra một con đường. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu chậm rãi cùng sau lưng Long Trần, các nàng trong lòng không khỏi thấp thỏm, lại như bị sắp hình phạt tù phạm. Long Trần nhìn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo Tôn trưởng lão, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Vô liêm sỉ, người cười cái gì? Tôn trưởng lão đại phẫn nộ quát, ta cười ngươi cái lão ngớ ngẩn, rõ ràng trong lòng hồi hộp, còn muốn trang làm ra một bộ quang minh lẫm liệt đức hạnh, người biết cái gì gọi là vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ sao? Long Trần một mặt khinh thường nói. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng, cái này Long Trần thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận, vào lúc này, người còn cố ý làm tức giận Tôn trưởng lão, người đây là cẩu không cắn, nắm gậy đâm sao? Nguyên bản các nàng còn muốn cầu xin, nhìn có thể hay không giảm bớt Long Trần xử phạt, dù sao Long Trần tiềm lực ở nơi đó, biệt viện quy tắc lại thiên hướng với cường giả. Nhưng là Long Trần một câu nói như vậy, triệt để cắt đứt hai người chuẩn bị cầu xin ý nghĩ, cho nhân ra một bạt tai, lại đi cầu xin, cái kia không phải tự rước lấy nhục sao? Long Trần, không được nói hưu nói vượn. Vạn sư huynh tiến lên một bước, đối với Long Trần quát lạnh, đồng thời trong bóng tối hướng về Long Trần hơi liếc mắt ra hiệu. Một tia để hắn không muốn đối kháng, có thể còn có một cơ hội. Long Trần khẽ mỉm cười, quay về vạn sư huynh gật gật đầu, hắn cảm tạ vạn sư huynh hảo ý, thế nhưng cũng có chính mình sự bất đắc dĩ, có thể chính mình có thể xưng chịu đựng một phần khuất nhục, thế nhưng tuyệt đối không nên nhìn bằng hữu của chính mình cùng bị ức hiếp. Quan trọng nhất chính là, hắn không thể nào tiếp thu được phản bội, đó là một loại ghi lòng tạc dạ hận, hận hắn muốn đem thiên hạ hết thảy kẻ phản bội đều sát quang. Nhìn sắc mặt bị tức đến biến thành màu đen Tôn trưởng lão, Long Trần cười lạnh nói, tuy rằng tiến vào biệt viện thời gian không nhiều, thế nhưng ta biết, biệt viện Tôn chỉ là giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ tà ác. Nhưng là các ngươi cũng đều nhìn thấy, này chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Lợi dụng đồng bọn tín nhiệm, đi sau lưng đâm đồng bọn một đao. Tề Tín nghe vậy cười lạnh nói, ngớ ngẩn, cái này gọi là mưu kế, đây là trí tuệ, đây là binh bất yếm trá, chính ngươi không nghĩ tới, chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu xuẩn. Tề Tín, để Đường Uyển cùng Diệp Chi thu thủ hạ mọi người, giận tím mặt. Thả ngươi ma dám, đến chúng ta hội, chúng ta đều coi các ngươi là huynh đệ, các ngươi liền này đối xử với chúng ta tín nhiệm. Ta thảo ngươi chính là nhỏ, dựa theo các ngươi nói như vậy, mọi người đều đừng tu luyện, đều sau lưng đâm dao chơi quên đi, còn tu luyện ngươi tê tê bắp đùi. Trong lúc nhất thời ô ngôn uế ngữ, dồn dập chửi ầm lên, không không căm phẫn sục sôi, phản bội, vĩnh viễn là khiến người ta thống hận nhất. Tề Tín cười gằn không ngớt, đối với những này quần tình xúc động đệ tử, trên mặt trước sau mang theo trào phúng nụ cười. Cốc Dương, Lôi Thiên Thương chờ người đứng chung một chỗ, cũng đối với này xem thường. Tiểu nhân hèn hạ, coi như tu luyện mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá là lớn một chút rác rưởi mà thôi, Long Trần, chúng ta ủng hộ ngươi. Bỗng nhiên hai người đi ra đoàn người, cũng đứng ở Long Trần bên này. Chương 198, trưởng môn hiện thân, để Long Trần không nghĩ tới rõ ràng là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, hai người này chỉ gặp mặt qua một lần, đã nói mấy câu nói người, dĩ nhiên đứng ở Long Trần bên người, hiển nhiên biểu thị đối với Cốc Dương chờ người vô sỉ hành vi bất mãn. Cứng nhắc sách điện tử, Long Trần, khá lắm, đây mới thực sự là đàn ông. Lý Kỳ quay về Long Trần vẩy một cái ngón tay cái, lạnh lùng quét Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tín chờ người một chút, tràn ngập xem thường. Điều này làm cho Cốc Dương chờ người giận dữ, nắm đấm nắm chăm chú, bất quá bọn hắn cũng phi thường thông minh, cũng không có lập tức phát tác, mà là chờ đợi Tôn trưởng lão phán quyết. Tôn trưởng lão thấy Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai vị này đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên cũng đứng ở Long Trần bên này, công nhiên biểu thị chống đỡ, không khỏi tâm thầm giận. Đây rõ ràng là đối với mình một loại khiêu khích, bất quá hắn làm bộ không thấy động tác của hai người, trầm giọng quát lên. Long Trần, người tàn sát đồng môn là sự thật không thể chối cãi. Coi như ngươi miệng lưỡi sinh liên, cũng tẩy thoát không được tội ác của ngươi. Long Trần cười ha ha, lạnh lùng nói, chuyện cười, ta Long Trần đỉnh thiên lập địa, làm việc, sẽ không có không dám thừa nhận. Lại nói ta cần tẩy thoát cái gì? Tàn sát đồng môn, ánh mắt ngươi trường cái mông lên đi, liền loại này sau lưng đâm dao rác rưởi cũng có thể xem như là đồng môn. Làm càn, này bất quá là nhất cuộc tỉ thí, lại không phải thật sự chém giết, sao có thể tính là đâm dao? Liên tục bị Long Trần đốt mũi mắng. Tôn trưởng lão đã nổi trận lôi đình. Bất quá cứ việc hắn lòng dạ đến muốn đem Long Trần bóp chết, thế nhưng hắn không dám động thủ, bởi vì hắn biết, động tĩnh của nơi này, toàn bộ biệt viện cao tầng đều ở trong tối quan tâm, hắn nhất định phải biểu hiện ra chính mình khí độ cùng công chính. Tỷ thí, vậy ta hỏi ngươi, biệt viện Hoa khí lực lớn như vậy, bồi dưỡng chúng ta là vì cái gì? Lẽ nào là cả ngày ở đây đánh nhau chơi? Long Trần chất vấn, đương nhiên không phải, biệt viện toàn lực bồi dưỡng các ngươi, là các ngươi phải thành tài. Giữ gìn nhân gian chính đạo, diệt trừ nguy hại nhân gian tà ma, bảo vệ bình dân bách tính không bị tà ma độc hại. Tôn trưởng lão nghĩa chính ngôn từ quát lên, đúng là có như vậy mấy phần ra dáng lắm mùi vị. Bất quá Long Trần đã sớm nhìn thấu lão già này bản chất, giễu cợt nói, như vậy nói cách khác, chúng ta sắp trở thành đối kháng tà ma chiến sĩ, như vậy ta hỏi lại ngươi, chúng ta cùng tà ma chiến đấu có thể bị nguy hiểm hay không? Phí lời, không gặp nguy hiểm vậy còn là chiến đấu sao? Thân là chính nghĩa sứ giả các ngươi hẳn là không sợ. Long Trần trực tiếp đánh gãy lời của hắn nói, nếu chiến đấu gặp nguy hiểm, liền mang ý nghĩa đó là một hồi sinh tử chi tranh. Như vậy ta hiện tại tu hành, mỗi một phân thực lực, đều quan hệ đến chúng ta ngày sau có thể hay không đang đại chiến chi sống sót. Nói cách khác, chúng ta hiện tại nhiều tranh cướp một phần tài nguyên, liền mang ý nghĩa chúng ta sau đó có thể quá nhiều một phần sống sót cơ hội. Bỗng nhiên Long Trần lớn tiếng hét lớn, thanh chấn động trời cao, như vậy lão giả khốn kiếp. Ngươi nói cho ta, cuộc tỉ thí này là một trò chơi sao? Bọn hắn bán đi chúng ta, để chúng ta mất đi vốn nên có tài nguyên, không chiếm được tài nguyên, chúng ta thế lực sẽ giảm xuống, tu hành chịu ảnh hưởng. Một bước thua từng bước thua, toàn thể sức chiến đấu, bị mức độ lớn suy yếu, này liền mang ý nghĩa, chúng ta người nơi này, tương lai hội có nhiều người hơn, chết ở chính tà cuộc chiến trên, ngươi sao nói cho ta, này không phải đâm dao là cái gì? Là nhà ngươi nắp nồi sao? Long Trần nói đến lúc sau. Vừa dẹp loạn khí tức, lại bộc phát ra, sát khí lẫm liệt mà nhìn Tôn trưởng lão. Tất cả mọi người đều trong lòng rùng mình, tuy rằng trước vạn sư huynh nhắc nhở qua mọi người, không muốn đem cuộc tỉ thí này, xem thành game. Nhưng là bọn hắn như trước cảm giác đây chính là một trò chơi, chỉ có điều là điểm tốt khá lớn game mà thôi, bọn hắn xưa nay không nghĩ tới, trận này game hội liên quan đến bọn hắn sau đó sinh tử. Bây giờ bị Long Trần nói chuyện, tất cả mọi người tâm không khỏi lẫm liệt, Long Trần cũng không phải là chuyện giật gân. Tôn trưởng lão sắc mặt tái xanh, bị Long Trần hỏi dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào, nếu như thừa nhận Long Trần nói đúng. Như vậy Long Trần giết người, liền thành một loại chính nghĩa hành vi, liền không cách nào định Long Trần tội. Muốn phản bác, nhưng là lại không thể trợn tròn mắt nói mò, như vậy hội càng thêm khiến người ta xem thường, bộ mặt mất hết. Tôn trưởng lão mặt âm trầm, tâm đã đem Long Trần muốn hận chết rồi, bao nhiêu năm rồi, hắn lần thứ nhất bị người chỉ vào mũi mắng, hơn nữa còn không cách nào cãi lại. Không lời nào để nói chứ, biệt viện tổ chức như vậy tranh tài là vì cái gì? Tại sao không phải đơn đả độc đấu, mà là lựa chọn đoàn đội chiến? Còn không phải là vì bồi dưỡng đệ tử nòng cốt năng lực lãnh đạo, để mọi người một lòng đoàn kết, bồi dưỡng tín nhiệm. Một người mạnh hơn, có thể mạnh hơn một cái tập thể, cho nên mới lấy như vậy hình thức, để mọi người ở cạnh tranh bên dưới, lẫn nhau thủ hộ, đoàn kết nhất trí, kích phát càng mạnh mẽ hơn hồn lực. Long Trần chỉ vào Cốc Dương chờ người giễu cợt nói, mà các ngươi những này ngớ ngẩn cái gọi là trí tuệ, vậy thì là một đống cứt chó, một điểm khôn vặt, cũng dám xưng là trí tuệ. Các ngươi này điểm tiểu thủ đoạn, gặp phải nham hiểm giảo hoạt tà ma, chưa kịp các ngươi sái khôn vặt đây, liền bị người ta phân thây. Chúng ta tại sao muốn trở thành một đoàn đội? Đó là bởi vì ở cuộc chiến sinh tử trên sân, chúng ta có thể đem chúng ta phía sau lưng, lưu cho chúng ta đội hữu. Bởi vì chúng ta tin chắc, trừ phi chúng ta đội hữu hy sinh, bằng không hắn tuyệt đối coi như tử, cũng sẽ vì chúng ta thủ hộ, các ngươi này quần chứ có thể hiểu không? Cốc Dương sầm mặt lại, phẫn nộ quát, thối lắm, thua là thua, ngươi nói những này có ích lợi gì? Long Trần khẽ mỉm cười, đối với như ngươi vậy vì tư lợi heo, tự nhiên không có, bất quá ta tin tưởng có người có thể nghe hiểu ta. Bây giờ còn có ai là xếp vào ở người khác đội ngũ cơ sở ngầm, nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi hay vẫn là một con người thực sự, liền chính mình trở về đi thôi, không muốn lừa dối tình cảm của người khác cùng tín nhiệm. Theo Long Trần dứt lời, một người thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra đội ngũ của chính mình, đối với dẫn đầu tên kia đệ tử nòng cốt nói. Thực sự xin lỗi, ta phụ lòng mọi người tín nhiệm, ta hiện tại tuyên bố lui ra thế lực, bất quá ta cũng sẽ không về nguyên lai thế lực. Theo người kia xuất hiện, lập tức có 7, 8 người, cũng sắc mặt đỏ chót tràn ngập xấu hổ đi ra. Cái thứ nhất đi ra người kia, mới vừa muốn rời khỏi đội ngũ, bỗng nhiên bị tên kia đệ tử nòng cốt một phát bắt được. Trên mặt người kia hiện lên một vệt cười khổ, nếu như ngươi muốn giết ta, liền động thủ đi, ta sẽ không phản kháng. Mấy ngày nay mọi người coi ta là huynh đệ như thế, để ta nội tâm cực kỳ dày vò, như vậy đau đớn ta chịu đủ lắm rồi. Ta muốn như Long Trần sư huynh nói như vậy, làm một cái chân chân chính chính nam nhân, dù cho ngươi hiện tại giết, ta cũng coi như là một cái nam nhân chân chính. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn cái kia đệ tử nòng cốt, tên kia đệ tử nòng cốt tầng tầng vỗ một cái người kia nói, lăn tới trong đội ngũ đi, ngươi đi rồi, lão tử đi nơi nào nhận ngươi. Người kia ăn ngẩn ngơ, nhìn cái kia đệ tử nòng cốt ánh mắt, chợt rõ ràng người kia ý tứ, không khỏi nước mắt không hăng hái chảy xuống. Này cho ăn, ngươi nếu như lại giống như cái đàn bà như thế, ta liền lập tức đem ngươi nói ra, nhiều như vậy huynh đệ, có thể không ném nổi người này, mau mau về đơn vị tên kia đệ tử nòng cốt mắng, không xem qua thần, cũng tràn ngập cảm động. Theo tên đệ tử kia về đơn vị, lập tức có vài tên đệ tử, nặng nề vỗ hắn một thoáng vai, hoan nghênh hắn trở về. Chớ ngu đứng, nhân gia đều về đơn vị, các ngươi cũng đừng như cái ngốc cây cột như thế xử ở cái kia. Có mấy cái đệ tử nòng cốt, cũng cười mắng một tiếng, cái kia mấy cái nằm vùng giả, so với người thứ nhất không khá hơn bao nhiêu, từng cái khóc bù lu bù loa. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương nhìn phía dưới tất cả, Lăng Vân Tử gật đầu nói, Long Trần là một cái trời sinh thống suất, trên người hắn từ lúc sinh ra đã mang theo một loại mị lực, khiến người ta đồng ý với hắn vào sinh ra tử. Ngăn ngắn mấy câu nói, liền để không ít người đối với hắn khăng khăng một mực kính phục, này không phải là cường giả có thể làm được. Đồ Phương cũng gật gù, Long Trần có cùng hắn tuổi tác không tương xứng trí tuệ, liếc mắt liền thấy mặc vào đâm qua biệt viện tỷ thí mục. Nhưng là hắn có chút không hiểu nổi, rành rành như thế trí tuệ người, làm sao sẽ làm một ít ngu xuẩn việc đây. Lấy Long Trần trí tuệ, coi như là nhất thời thất lợi, cũng rất nhanh sẽ có thể bàn hồi liệt thế, tại sao phải lấy như thế phương thức cực đoan xử lý đây? Long Trần đúng không, ta tên La Kho, kết giao bằng hữu. Cái thứ nhất tha thứ cái kia nằm vùng, đem hắn một lần nữa thu hồi đội ngũ đệ tử nòng cốt, đi tới Long Trần bên người, duỗi ra một cái tay nói. Con người của ta không thích kết bạn, Long Trần lắc lắc đầu nói, ta yêu thích giao chính là sinh tử huynh đệ, nói xong Long Trần vươn tay ra. Người kia nghe xong nửa câu đầu tiên là biến sắc mặt, bất quá sau khi nghe nửa câu, không khỏi cười ha ha. Đùng, hai bàn tay lớn thật chặt nắm cùng nhau, La Kho ha ha cười nói, được, hy vọng có một ngày, cùng Long huynh đồng thời chinh chiến xa trường. Theo La Kho xuất hiện, lập tức lại có mấy cái đệ tử nòng cốt lại đây, cùng Long Trần nắm tay, tuy rằng Long Trần tu vi là nơi này yếu nhất. Thế nhưng tất cả mọi người đối với Long Trần ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng hào hùng, đều cảm giác sâu sắc kính phục, sinh ra tỉnh táo nhung nhớ ý nghĩ. Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tín chờ người không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì những cái kia nằm vùng, trên căn bản đều là bọn hắn sắp xếp người. Bây giờ những đệ tử này toàn bộ đều làm phản, bọn hắn những này vô sỉ thủ đoạn lập tức toàn bộ lộ ra ánh sáng, để bọn hắn tức giận không ngớt. Đặc biệt là mấy người kia một lần nữa trở về đội ngũ sau, đối với bọn họ báo lấy ánh mắt khinh bỉ thì, càng làm cho bọn hắn phổi đều muốn khí nổ. Tôn trưởng lão, Long Trần phá hoại viện quy, ác ý giết người tội không thể tha thứ, kính xin trưởng lão giữ gìn lẽ phải. Tề Tín đứng ra, quay về tôn trưởng lão cúi người hành lễ, cất cao giọng nói. Nguyên bản tôn trưởng lão bị Long Trần chất vấn á khẩu không trả lời được, thấy càng ngày càng nhiều đệ tử nòng cốt, ngã về Long Trần bên này, tình cảnh dần dần không bị khống chế, đang muốn ứng đối ra sao, bỗng nhiên Tề Tín, nhắc nhở hắn. Ta còn thực sự là ngớ ngẩn, với hắn tranh cưỡng cái này làm gì, ngược lại hắn giết người, trái với viện quy, ta trực tiếp tuyên án liền xong. Tôn trưởng lão khuôn mặt nghiêm nghị, Long Trần, mặc kệ ngươi làm sao ngụy biện, không cách nào thay đổi ngươi ác ý giết người sự thực. Bất quá ngươi nên vui mừng, biệt viện quy cổ thiên hướng với cường giả, ngươi không cần giết người đền mạng, bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là biệt viện đệ tử, ngươi bị trục xuất. Đường Uyển tiến lên một bước nói, nếu đại nhân như vậy phán quyết, như vậy Đường Uyển biểu thị, đem cùng Long Trần cùng rời đi biệt viện. Cái gì, lần này tất cả mọi người đều thất kinh, Đường Uyển dĩ nhiên đồng ý cùng Long Trần bị đồng thời trục xuất. Diệp Chi Thu cũng biểu thị cùng rời đi. Diệp Chi Thu kéo Uyển Nhi cánh tay, một mặt kiên định nói. Long Trần không khỏi há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại có người nói. Tống Minh Viễn cũng biểu thị cùng rời đi, Lý Kỳ cũng biểu thị cùng rời đi, La Kho cũng như vậy. Ngoại trừ La Kho ở ngoài, còn có bốn tên đệ tử nòng cốt, cũng đều đứng dậy, bọn hắn hiển nhiên tin tưởng, nhiều người như vậy đồng thời đứng ra, biệt viện tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn đồng thời trục xuất, cái này kêu là cách làm không trách chúng, thời khắc mấu chốt, bọn hắn lựa chọn đứng ở Long Trần bên này. Các ngươi đây là muốn tạo phản, tôn trưởng lão giận dữ, bọn hắn đây là bức biệt viện a, tiếp tục như vậy, liền không cách nào xử trí Long Trần. Đang lúc này, bỗng nhiên một thanh âm, bao trùm thiên vũ, vang vọng đất trời. Để cho ta tới xử lý ba điện thoại di động, xin mời phỏng vấn. Chương 199, trục xuất. Trước mắt mọi người nhất hoa, bỗng nhiên trước mắt thêm ra một người đàn ông trung niên, ai cũng không thấy rõ hắn là làm sao xuất hiện. Cứng nhắc sách điện tử, tham kiến trưởng môn. Tôn trưởng lão sợ hết hồn, gấp bận bịu khom mình hành lễ, những đệ tử khác cũng vậy vội vàng hành lễ. Hết thảy đệ tử mới môn, không khỏi trong lòng chấn động dữ dội, người này là Huyền Thiên Biệt Viện trưởng môn, cái thứ ở trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế. Long Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía Lăng Vân Tử, để Long Trần kinh hãi chính là, Lăng Vân Tử liền đứng ở chỗ nào, nhưng là linh hồn của hắn lực lượng, dĩ nhiên không cách nào bắt lấy bóng người của hắn. Phảng phất vậy thì là một cái không tồn tại bóng mờ, càng không cách nào cảm ứng tu vi của hắn, phảng phất hắn đã hòa vào toàn bộ thiên địa. Thật là khủng khiếp tu vi, Long Trần trong lòng chấn động dữ dội, chính mình bản thân nhìn thấy cường giả bên trong, ngoại trừ cái kia đến từ linh giới Tây Sự sống thần, liền chúc Lăng Vân Tử mạnh mẽ nhất. Lăng Vân Tử gật gật đầu, nhìn về phía Long Trần chờ người, mỉm cười nói, các ngươi làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, biệt viện quy củ là lão tổ tông lập xuống, coi như là ta, cũng không nên thay đổi. Nếu như các người muốn dùng cái này đến áp chế biệt viện vậy thì sai rồi, tức khiến các người tất cả mọi người lui ra, biệt viện quy củ cũng không nên thay đổi. Đường Uyển chờ người không khỏi biến sắc, liền ngay cả trưởng môn đều không thể thay đổi, cái kia Long Trần bị trục xuất chẳng phải là chuyện ván đã đóng thuyền sao? Long Trần xoay đầu lại, quay về bên người mọi người nói, hảo ý của các ngươi, ta chân thành ghi nhớ, ta Long Trần ai làm nấy chịu, không có gì ghê gớm. Huống chi, ta lại không phải là bị làm thịt. Mọi người không cần như thế khổ sở, coi như không ở Huyền Thiên Biệt Viện, ta cũng sẽ chính mình trưởng thành. Long Trần, Đường Uyển run giọng nói. Long Trần khoát tay áo một cái, đánh gãy Đường Uyển nói, mọi người cũng đã không còn là hài tử, không muốn hành động theo cảm tình, các ngươi đi tới nơi này, đều có lý tưởng của chính mình cùng sứ mệnh, đừng sái hài tử tính khí. Đường Uyển không khỏi lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng khóc nức nở, những người khác trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhưng là Long Trần bị trục xuất đã thành chắc chắn. Xa xa Cốc Dương chờ người một mặt cười gần nhìn bên này, tôn trưởng lão cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Long Trần không bị trục xuất, kế hoạch của hắn liền không cách nào tiến hành rồi. Nhìn Long Trần, Lăng Vân Tử trong hai mắt lóe qua một vệt tán thưởng, mở miệng nói, căn cứ biệt viện quy củ, Long Trần ngươi có hai con đường có thể đi, một cái là bị trục xuất, còn có một cái là bị trục xuất. Trục xuất, Long Trần sững sờ, không nghĩ tới còn có một lựa chọn. Không sai, biệt viện quy củ là thiên hướng với cường giả, cho nên ngươi vẫn có cơ hội ở lại biệt viện, liền xem ngươi lựa chọn thế nào, Lăng Vân Tử nói. E sợ cái này trục xuất, không phải đơn giản như vậy, Ba Long Trần hỏi. Đương nhiên, cái gọi là trục xuất, là đem xúc phạm viện quy đệ tử nòng cốt, lưu vong ở khoảng cách biệt viện bên ngoài 10 vạn dặm loạn thạch hoang nguyên. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, nơi đó ma thú cấp 3 hoành hành, thậm chí còn khả năng gặp phải ma thú cấp 4. Lăng Vân Tử trầm giọng nói, tất cả mọi người vừa nghe không khỏi trong lòng kinh hoàng, ma thú cấp 3, cái kia không phải muốn đòi mạng sao? Cùng cấp bên trong, có mấy người có thể đối chiến ma thú cấp 3? Chớ nói chi là ma thú cấp 4, vậy cũng là ngang hàng đoán cốt cảnh trưởng lão cấp nhân vật khủng bố, lựa chọn trục xuất, cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Bị trục xuất, ít nhất còn có mệnh ở, bị trục xuất đi nơi nào, căn bản không hề có một chút đường sống a. Trước đây có người, lựa chọn quá trục xuất sao? Long Trần do dự một chút hỏi, có, từ biệt viện thành lập đến nay, tổng cộng có 173 người lựa chọn quá trục xuất, Lăng Vân Tử nói. Có mấy người thành công, Long Trần khá là quan tâm chính là cái này, thật đáng tiếc, một cái không có, Lăng Vân Tử nói.